thắn, hóa thành huyết khí, siêu, huyết yên pháo, một huyết khí hư ảnh cao 10 mét, xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, nửa thân trên của huyết khí hư ảnh, chỉ ngón trỏ về phía trước, thô to như thùng nước, huyết yên pháo trúng, ngay vào tháp cao kỵ sĩ trưởng, do lần này, huyết khí cực kỳ dồi dào, Tô Hiểu duy trì, siêu, huyết yên pháo, trong khi tay trái hư nắm, độ nồng độ huyết khí, đang nhanh chóng tiêu hao, siêu. Huyết yên pháo đẩy tháp cao kỵ sĩ trưởng, xé qua khu kiến trúc của địa thành, rồi anh kích phá vỡ tường thành, đánh tháp cao kỵ sĩ trưởng ra ngoài thành. Điều này khiến huyết khí trong tay Tô Hiểu tiêu hao sạch sẽ, Tô Hiểu hóa, thành một đạo tàn ảnh, lao nhanh về phía tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn rời khỏi địa thành, vượt qua mấy cây số, đến vô quang khu, phía bắc, nơi có tháp cao kỵ sĩ trưởng đang đứng sừng sững, mỗi lần Tô Hiểu hô hấp. Hắn đều cảm thấy trong người nhói đau, các tạng khí như bị xé rách, hắn đã đến gần cực hạn. Sức chiến đấu của hắn lúc này không thể so sánh với tháp cao kỵ sĩ trưởng, đối thủ có thực lực lên đến 800 điểm, trời đất tối đen, cao vút, tháp cao kỵ sĩ trưởng đứng dưới, trên chiến giáp của hắn xuất hiện nhiều vết rách. Từ vị trí của hắn, một cỗ chấn động vô hình lan tỏa ra, khiến không gian xung quanh như chậm lại, đá vụn bắn tung tóe. Rồi xoay tròn chậm chạp, một đạo chảm mang bay qua, nhằm đúng vị trí của Tô Hiểu, hắn lập tức xuyên qua không gian, lẩn tránh thành công cú chém đó, đồng thời trường đao trong tay chỉ xuống mặt đất, cực nhận, thế giới, cú chém vang lên, và không gian xung quanh bị chẻ đôi, Tô Hiểu đoán không sai. Đây không phải là thuần túy thời gian hệ năng lực, mà là do kiếm thuật của tháp cao kỵ sĩ trưởng đạt đến đỉnh phong. Hắn đã phát triển ra một loại năng lực lĩnh vực đặc biệt, cực nhận, thế giới, phá vực hiệu quả. Khi năng lực này được kích hoạt, nó có thể phá vỡ ngay lập tức bất kỳ lĩnh vực nào xung quanh. Phá vực này có ưu thế, cao độ về quyền ưu tiên. Hiệu quả phá vực của cực nhận, thế giới khiến Tô Hiểu từ thế bị động chuyển sang chủ động. Tuy nhiên, sau khi sử dụng năng lực này, hắn sẽ rơi vào trạng thái thoát lực trong khoảng 1,2 đến 1,5 giây, thời gian này tuy ngắn, nhưng trong trận chiến cấp độ này, nó đủ để đối phương chiếm được cơ hội tấn công, nhận đạo đao, thanh quỷ. Một đao sắc xanh lam bay ra, thanh quỷ có hai đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, tốc độ cực nhanh, và thứ hai, tiêu hao, năng lượng rất thấp. Thanh quỷ chém mạnh vào đại kiếm của Nguyệt Thực, khiến cho cực nhận, thế giới, chạm kích cùng với phá vực. Phản phệ từ tháp cao kỵ sĩ trưởng, ép hắn phải lùi lại nửa bước. Cơ hội chính là lúc này, Tô Hiểu động thân, tiến lên đối mặt với tháp cao kỵ sĩ trưởng, thời, chi phối giả, năng lực của hắn thành công phát động, xung quanh bỗng nhiên rơi vào trạng thái thời gian trì trệ, nhưng chỉ trong chốc lát. Lĩnh vực thời gian trì trệ này liền vỡ tan, bị năng lực của tháp cao kỵ sĩ trưởng triệt tiêu. Đây chính là điều mà Tô Hiểu mong muốn. Hắn không có ý định dùng thời, chi phối giả, để hạn chế tháp cao kỵ sĩ trưởng, mà mục đích là ép buộc đối phương phải sử dụng năng lực thời gian hệ của mình để giải quyết chiêu thức này. Khi đó, tháp cao kỵ sĩ trưởng sẽ không còn cách nào tránh thoát đòn tiếp theo của hắn. Tô Hiểu một cước đạp thẳng, đây là chiêu thức tấn công phổ thông, nhưng đầy mị lực, không cần lo lắng về thời gian hồi chiêu. Đồng thời tốc độ ra đòn cực kỳ nhanh, khó có thể ngăn cản, đồng. Tháp cao kỵ sĩ trưởng bị đạp quỳ một chân xuống đất, cánh tay trái vội vãi đưa lên ngăn trước người, nhận đạo đao, ma nhận, hắc lam sắc yên khí chảm long kiểm vọt lên, một đao chảm xuống, cắt đứt cánh tay trái của tháp cao kỵ sĩ trưởng, đồng thời, mũi đao theo đà chém qua ít hầu của đối phương, trưởng đao trong không khí để lại một vệt hắc lam sắc yên sương mù, đại diện cho ma linh hắc lam sắc yên khí theo vết thương xâm nhập vào cơ thể tháp cao kỵ sĩ trưởng. Điều này khiến thân hình tháp cao kỵ sĩ trường chấn động, và lần chạm sát này, thành công, bà nhanh, thân thể tháp cao kỵ sĩ trường vỡ tan, hoặc chính xác hơn, là hình dạng khu xác của hắn bị phá vỡ. Sau khi những mảnh vụn khu xác rơi xuống, do ma nhận chạm sát, chúng lập tức tiêu tán. Tuy vậy, những mảnh vụn khu xác tháp cao kỵ sĩ trường không hoàn toàn bị tiêu diệt. Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng không bị chạm sát hoàn toàn. Ma nhận trảm sát thất bại, đương nhiên là không, một khi ma nhận trảm sát được phát động, nó nhất định thành công, Mai Nhận đã trảm sát thành công, quá khứ tháp cao kỵ sĩ trưởng, giờ chỉ còn lại, hiện tại tháp cao kỵ sĩ trưởng đứng trước mặt hắn, quá khứ, hiện tại, tương lai của tháp cao kỵ sĩ trưởng, Tô Hiểu đã thành công, trảm sát hài, vấn đề duy nhất là hắn đã chiến đấu đến mức gần kiệt sức, thể lực cạn kiệt, tháp cao kỵ sĩ trưởng, hai tay nắm chặt kiếm, nâng đại kiếm lên cao, huy nguyệt, vương kiếm. Ngân nguyệt năng lượng từ nguyệt thực đại kiếm bùng phát mạnh mẽ, hóa thành một thanh đại kiếm vững chãi đứng giữa trời đất, ánh nguyệt quang màu bạc tỏa ra, chiếu sáng một thanh kiếm dài hàng trăm thước, kết hợp với nền trời tối đen phía sau, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ đến tột độ. Đối diện với thanh nguyệt quang đại kiếm chém xuống, Tô Hiểu lao về phía trước, đồng thời xuất chiêu một đao. Cái đao này, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại khiến cánh tay phải của hắn xuất hiện một vết rách lớn, cực nhận, bia quy già, chảm oai khuếch tán, khiến cho thanh sắc nguyệt quang tứ tán. Tô Hiểu chỉ với một đao, cường lực chảm, uy thế đã dễ dàng đột phá lớp năng lượng thanh sắc nguyệt quang đại kiếm, xâm nhập vào trong. Hắn sử dụng chảm long thiểm, vùng đao, cận chiến chảm kích, chém thẳng vào nguyệt thực đại kiếm, ngay khi phong nhận giao kích. Không hề có tiếng động, mà chỉ là một khoảnh khắc tĩnh lặng. Lấy Tô Hiểu và tháp cao kỵ sĩ trường làm trung tâm, sóng xung kích từ mỗi bên tỏa ra. Đất đai xung quanh bị thổi bay từng tầng, năng lượng cuồng bạo tạo thành lực trường mạnh mẽ. Trường đao và đại kiếm kịch liệt va chạm với nhau. Lúc trước đại kiếm chiếm ưu thế với lực chạm, nhưng bây giờ, lưỡi kiếm của nó đã bị vết rách làm rộng, ngược lại, trải rộng cả thanh kiếm. Nguyệt thực đại kiếm cuối cùng, ẩm vàng vỡ tan, không còn gì có thể ngăn cản được sức mạnh của cường lực chám. Một đao nghiêng chém qua tháp cao kỵ sĩ trưởng lòng ngực, chạm kích tiếp tục xuyên qua, bay xa về phía hậu phương, rơi vào bầu trời đen kịt. Một tiếng vang thật lớn vang lên từ phía sau, bầu trời đen kịt vỡ ra, mảnh vỡ rơi xuống. Một đường chạm kích kéo dài hàng vạn mét, vết chém nghiêng trên không trung rõ ràng như vậy, chứng tỏ một diệt pháp giả muốn để lại dấu ấn trong thế giới này, thu hút ánh mắt của người đời. Đại kiếm mảnh vỡ rơi xuống đất, tay cầm kiếm gãy, tháp cao kỵ sĩ trường bước đi về phía trước. Chỉ tiếc, chiến giáp trên người hắn đã vỡ tan từng khối. Lúc này nhìn hắn, phần thân trên cơ bản không còn gì. Chiến giáp bên ngoài cũng tàn phá nặng nề, áo choàng ám lam, chỉ còn một đoạn nhỏ. Tháp cao kỵ sĩ trường ẩm vàng đổ xuống, vẫn đứng vững, trở thành kẻ thắng trong trận tử chiến này. Tuy nhiên, cánh tay trái của hắn bị chém đứt, cánh tay phải có vết rách lớn, những vết rách đó lan dần lên lòng ngực, và nghiêm trọng hơn là trái tim hắn, nơi có từng vết rách sâu, mặc dù có linh ảnh tuyến khâu lại, nhưng vết thương vô cùng nặng. Nói là chỉ cách cái chết một bước, cũng không có gì là hoa trương. Kể từ khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu và tháp cao kỵ sĩ trưởng không nói một lời, vì chẳng cần thiết. Tô Hiểu trèo lên đỉnh tháp cao, đây là trận chiến phân thắng bại, sinh tử đã định. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu cũng đổ xuống đất. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha đều chạy đến với tốc độ cao nhất. Sau một giờ, Tô Hiểu ngồi bên một ngôi mộ, thương thế của hắn đã ổn định phần lớn. Một lát sau, Tô Hiểu đứng dậy với sự đỡ của A Mỗ, đi được vài bước, hắn bỗng cảm thấy bầu trời trên cao, những đám mây đen dần tản đi, và qua khe hở của những ám vân, một vệt ngân thanh sắc nguyệt quang xuyên qua, chiếu xuống ngôi mộ. Tô Hiểu ngước nhìn, thấy ám nguyệt quốc độ cuối cùng rực rỡ vinh quang, một thanh đại kiếm gãy đồi như mộ bia, tàn phá chiếc áo choàng màu lam đậm, buộc vào chuôi kiếm, nhẹ nhàng bị gió từ thiên bích dưới chân lay động. Tháp cao kỵ sĩ trưởng đã bị chạm sát. Tại cổ lão tháp cao, khu vực tầng trên, trước đây tràn ngập ám tử sắc vật chất, nhưng giờ đây đã tan biến. Bú bú Uông, A Mỗ và bà Ha, khi thăm dò trong tháp cao, phát hiện ra nơi này cấu thành từ loại siêu phàm bảo tử. Tại thư khố trong tầng cao của cổ lão tháp, bố bố Uông hiểu rõ nguyên nhân, khiến ám nguyệt trận giành suy bại. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ giao chiến với Thái Dương trận doanh. Và thứ hai là vì loại bào tử này đến từ Thâm Uyên. Ban đầu, ám nguyệt trận danh không nhận ra nguồn gốc của bào tử này. Họ tưởng rằng đó là một dị bảo. bởi vì bao tử thâm uyên này không có tính công kích như hắc ám, ký sinh hay ăn mòn. Đặc điểm của nó có ba điều: phụ thuộc, năng lượng dự trữ, bị động cộng sinh. Đặc tính phụ thuộc rất đơn giản. Loại bào tử này có thể bám vào bất kỳ vật chất nào, nhưng lại không có tính công kích cao. Đồng thời, nó có thể dự trữ năng lượng từ bất kỳ đặc tính thân thể nào, với tỷ lệ hao tổn rất thấp. Nếu giả sử 100 điểm thân thể năng lượng được dự trữ vào trong đó, mỗi ngày bào tử chỉ hao tổn khoảng 0,5 đến 0,8 điểm. Đặc tính quan trọng nhất là bị động cộng sinh. Cái gọi là bị động cộng sinh là khi bào tử này kết hợp với người chủ, và một khi người chủ đó sắp gặp nguy hiểm, bào tử sẽ toàn lực kéo dài sinh mệnh cho người chủ. Nếu như người cộng sinh bị đánh nát nửa cái đầu, hoặc trái tim cùng các tạng quan trọng bị phá vỡ hoàn toàn, thâm uyên bào tử sẽ sử dụng phương thức ngụy trang, mô phỏng lại các cơ quan, sinh vật như đại não, trái tim để hỗ trợ người cộng sinh khôi phục trạng thái bình thường, kéo dài sinh mệnh của họ. Lúc bấy giờ, trong cuộc chiến giữa Ám Nguyệt trận doanh và Thái Dương trận doanh, thắng bại phụ thuộc vào những đòn sát thủ quyết định. Ám Nguyệt trận doanh đương nhiên sẽ tận lực khai thác mọi biện pháp. Tuy nhiên, nhóm Nguyệt Lang rời khỏi Ám Nguyệt trận doanh, và việc Lang Vương đương đồng đại bị giết chỉ là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt. Nguyên nhân chủ yếu chính là sự phản đối kịch liệt của nhóm Nguyệt Lang đối với việc sử dụng thâm uyên bào tử, một loại sinh vật có lai lịch chưa rõ và vô cùng nguy hiểm. Rất tiếc, khi Ám Nguyệt trận doanh bị đẩy vào bước đường cùng, họ bắt đầu lạm dụng thâm uyên bào tử, một biện pháp mà không ai có thể ngờ tới. Khi thâm uyên bào tử trong thế giới này phát triển đến một kích thước nhất định, nó bắt đầu xuất hiện tự quần ý thức. Những sinh vật bị thâm uyên bào tử khống chế hầu hết đều bị thay thế cơ thể bởi bào tử này. Chỉ còn lại một số ít như Nguyệt Thực kỵ sĩ có thể tiếp tục sống sót trong hỗn chiến nổ ra. Tại chủ thành, nữ vương và các cao tầng của Ám Nguyệt trận doanh bị ép phải rút lui vào trung tâm tháp cao của thành trì. Kết quả cuối cùng là thâm uyên bào tử, tự quần ý thức, bị nữ vương bóp chết. Với tư cách là đại giới, nữ vương vĩnh viễn ngủ say trong tầm điện của tháp cao. Lúc này, Tô Hiểu đang đứng trước tầm điện của nữ vương. Hắn lấy ra Ám Nguyệt tinh hoàn, vật này không chỉ là một bảo vật có thể đóng lại thâm uyên thông đạo kỳ tích, mà còn là chìa khóa để mở cánh cửa tầm điện của nữ vương. Sau khi chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn đã thu được vật này như một phần thưởng. Trong thông báo chiến thắng, có những dòng chữ sau: người đã đánh giết tháp cao kỵ sĩ trưởng. Kuros, người thu hoạch được 10.000 mai thái dương kim tệ. Người thu hoạch được 26,95% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được 5 điểm kỹ năng hoàng kim. Người thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương. Ám Nguyệt huy quang, người thu hoạch được nguyên chất bảo dương, có xác suất thu hoạch khi đánh giết cường địch. Người thu hoạch được Ám Nguyệt tinh hoàn, vật phẩm đặc thù. Đây là vật duy nhất còn sót lại của Ám Nguyệt trận doanh. Khi Tô Hiểu lấy ra Ám Nguyệt tinh hoàn, tinh hoàn tự động hấp thụ vào kim loại cửa lớn, vòng xích từng vòng xoay chuyển, tất cả đều quay về phía sau và cuối cùng rơi vào trong cánh cửa. Ở giữa, Ám Nguyệt tinh hoàn bắn ra một luồng sáng, Tô Hiểu vươn tay nắm chặt lấy, cùng cụp một tiếng. Cửa kim loại của tháp cao mở ra, ánh sáng nhạt từ trong khe cửa chiếu ra. Mấy giây sau, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình bên trong tầm điện, một tấm thảm đỏ rộng, 3 mét trải dài đến chiếc giường ngủ lớn. Xung quanh giường ngủ, sa mỏng màn che được dựng lên. Nằm trên giường là một mỹ nhân thân hình cao lớn, hơn 5 mét, thân thể cân xứng, nửa nằm tựa đầu giường. Nàng đội vương miện, hơi cúi đầu, dáng vẻ như đang say ngủ, nhưng cũng như đã yên giấc ngàn thu. Tô Hiểu bước đi trên thảm đỏ, tiến vào trong tầm điện. Hai bên thảm đỏ là những linh thể trong trang phục Nguyệt Thực kỵ sĩ, lặng lẽ hiện ra. Những linh thể này đều rất cảnh giác, chằm chằm nhìn Tô Hiểu. Nếu không phải hắn đeo mặt dây chuyền huyết nguyệt nữ vương và đã chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng, hắn sẽ ngay lập tức bị những linh thể này vây công. Tuy bọn họ là linh thể, nhưng không thể xem thường, bởi vì tất cả đều là những kỵ sĩ tinh nhuệ nhất của Ám Nguyệt trận doanh. Tô Hiểu dừng lại trước giường ngủ, nơi mà hắn phải quỳ lạy. Tuy hắn không phải là người của Ám Nguyệt trận doanh, nhưng hắn cũng không quỳ xuống. hắn chỉ dừng lại trước giường, không có động tác gì khác. Lúc này, vương miện trên đầu nữ vương bắt đầu tách ra, ám tử sắc bảo thạch từ trên mũ quan vỡ ra, hóa thành thể bán lưu, nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn. Người thu được nguyệt chi huyết, bởi vì ngươi thu được nguyệt chi huyết, nhiệm vụ chính tuyến, mắt xích cuối cùng của người, có thêm lựa chọn, đồng thời thưởng cũng tăng lên 20%. Tôi hiểu cảm giác cảnh tượng, trước mắt trở nên mơ hồ, ngay lập tức, hắn phát hiện mình đã đứng ngoài cửa tầm điện, trước mắt là hai cánh cửa kim loại đóng chặt. Phảng phất như hắn chưa từng bước vào tầm điện này, hắn theo hướng thang lầu xoắn ốc lên cao, đến tầng cao nhất của tháp cao. Mới vừa rồi, hắn và tháp cao kỵ sĩ trưởng giao chiến, khiến cho phần lớn khu vực tầng cao bị hủy hoại. Tuy nhiên, bốn phiến thời chi môn ở khu vực này vẫn không bị ảnh hưởng, vì chúng được bảo vệ bởi một lớp kết giới mạnh mẽ. Tôi hiểu đến trước phiến thời chi môn thứ tư, hắn gõ cửa vang lên, trong phòng, không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng, cánh cửa thời chi môn từ từ sụp đổ, và cảnh tượng bên trong đồng bộ với thời điểm hiện tại, mọi thứ trong phòng đều bị thời gian tàn phá, biến thành cho bụi. Một đạo tàn hồn ngồi dựa vào vách tường, thân mặc hắc bào, áo choàng này dường như thôn phệ tất cả ánh sáng xung quanh, được cấu thành từ thâm uyên năng lượng, hay nói chính xác hơn, chính những thâm uyên năng lượng này bảo vệ tàn hồn, giúp hắn tồn tại đến tận bây giờ. Hắn là một nhân vật mạnh mẽ của đệ nhất kỷ nguyên. À, là Diệp Phát sao? Tàn hồn trong hắc bào lên tiếng. Nghe vậy, tôi hiểu cảm thấy một chút nghi hoặc, hắn không ngờ rằng, một nhân vật vĩ đại của đệ nhất kỷ nguyên lại có thể nhận ra hắn là Diệt Pháp Giả chỉ qua một câu nói. Nhưng Diệt Pháp Giả lại là một thế lực mới nổi lên trong đệ nhị kỷ nguyên. Không cần phải ngạc nhiên, các ngươi, những Diệt Pháp Giả trong lịch sử, thậm chí đã từng muốn ngược dòng tìm hiểu về đệ nhất kỷ nguyên trước kia. Tuy nhiên, những thứ cổ xưa ấy, ngay cả khái niệm, tồn tại, cũng đã tiêu tán, không còn cách nào để chứng minh được nữa. Lời nói của hắn vang lên, hắc bảo tàn hồn chỉ tay về phía một viên quang kém cách đó vài mét, giới thiệu. Vào thời đệ nhị kỷ nguyên, các người, Diệt Pháp trận giành, đã bị thua, với tư cách là thâm uyên giám thị giả. Nguyệt lang nhóm bị áo thuật, vĩnh hằng tinh đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta nhớ không lầm, người gọi là Xiên Nguyệt lang đã giao đứa trẻ này cho ta, giờ đây, người có thể mang nó đi. Nghe lời hắc bảo tàn hồn nói, tôi hiểu nhìn về phía quang kén cách đó vài mét, viên quang kén cao khoảng một mét. Bên trong mơ hồ, có thể thấy một bóng dáng, nhỏ bé, co do. Hình thể này chứng tỏ rằng, hắn không phải là Nguyệt lang nhất tộc. Nhưng trên người, hắn lại có bộ lông của Nguyệt lang, cùng khí tức đặc trưng của Nguyệt lang. Dù không phải Nguyệt lang nhất tộc, điều này có thể khẳng định. Nhưng trong số tất cả những người mang huyết mạch lang, bóng dáng nhỏ bé, chưa phá kén này chắc chắn có độ tinh khiết cao nhất, gần như vô hạn so với chân chính Nguyệt lang. Đáng tiếc, trong phạm vi tồn tại khái niệm, hắn xem mãi mãi, không phải là Nguyệt lang. Nguyệt lang đã diệt vong, đó là sự thật không thể phủ nhận. Tôi hiểu lấy ra, truyền thừa lang huyết, trước đó hắn còn không biết sẽ truyền thừa vật này cho ai, không ngờ, chính Skyen, Nguyệt lang tối cường, lang thần, lại giúp hắn làm ra lựa chọn. Hắn đổ truyền thừa lang huyết và quang kén, để cho thân ảnh nhỏ bé trong quang kén hấp thụ tinh chất lang huyết. Việc này không khiến lang huyết trở nên thuần khiết hơn, nhưng lại giúp hắn thu được lực lượng truyền thừa của Nguyệt lang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như giải phóng được kỹ năng cây nghề nghiệp bàn tỏa, khi lang huyết vừa dứt, quang kén lập tức hấp thu toàn bộ. Tôi hiểu lấy ra Nguyệt chi lang kiếm, vũ khí đặc trưng của truyền thừa, cần phải có lang huyết để sử dụng thanh kiếm này. Hắn cắm thanh kiếm xuống đất, bỗng có một tiếng nói vang lên, nói như vậy: người không chuẩn bị mang đứa nhỏ này đi sao? Hắc bào tàn hồn lên tiếng. Tôi hiểu nhìn về phía hắc bào tàn hồn, nếu đoán không sai thì người này chính là đời trước Nguyệt thực kỵ sĩ trưởng. Chuyện là như vậy sao? Tôi hiểu hỏi, nhìn ta, còn chưa đến lúc tiêu tán. Hắc bào tàn hồn trả lời, âm thanh hắn cười khẽ, tiện tay, hắn ném một vật tới Tô Hiểu, và nói, ngươi, có tư cách. Tô Hiểu đưa tay đón lấy vật đó, đó là một chiếc chìa khóa. người thua được chìa khóa người chứng kiến. Vật phẩm thế giới cấp, chìa khóa người chứng kiến. Vật phẩm thế giới cấp, chìa khóa này có thể mở ra mật thất tầng dưới nhất trong thần điện Tử Thành. Tôi hiểu biết rõ Tử Thành ở đâu. Nó nằm ở Bắc Đại Lục, phía đông. Nghe nói trước kia nơi này từng là lãnh địa của đám thần linh, với tư cách là đại bản doanh của những sinh vật này. Tử Thành đã từng bị thần linh chiếm cứ, tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng bởi sự vạn vẹo của Thái Dương chi lực, các thần linh dần bị biến dạng và cuối cùng bị trục xuất đến Nam Đại Lục, nơi có vùng đất gọi là thần linh trục xuất chi địa. Cũng vì lý do đó, tòa thành này mới có tên là Tử Thành. Sau này, Tử Thành trở thành nơi bị đầy ải của đám người địa ngục. Những ai phạm phải trọng tội, tại hoàng hôn, thành sẽ không bị xử tử, mà bị đầy đến Tử Thành, một hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thông qua một trận pháp truyền tống cỡ lớn, Hắc Bào Tàn Hồn nhìn Tô Hiểu, lên tiếng, diệt pháp giả, ta muốn dẫn đứa nhỏ này rời đi. Ngươi cho hắn lang huyết, hắn sẽ không dùng được lâu, nhưng sẽ phá vỡ được cái kén. Liệt Dương Tinh đối với đứa nhỏ này là một thử thách khắc nghiệt, nhưng đó cũng là một dạng huấn luyện, nên tiến hành theo chất lượng, chứ không phải số lượng. Nói rồi, Hắc Bào Tàn Hồn đưa tay, ngón trỏ chỉ vào không gian, những gợn sóng hắc sắc chậm chậm hiện ra, và cả hắn lẫn quang kén bên cạnh đều dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng tan biến vào không gian. Tôi hiểu lấy ra hai món đồ thu được lần này, Nguyệt Chi Huyết và chìa khóa của người chứng kiến. Với kinh nghiệm phong phú từ các nhiệm vụ trước, hắn nhận ra rằng cả hai vật này đều rất quan trọng, dù trước mắt hắn chưa rõ tác dụng cụ thể của chúng. Cho đến giờ, Tô Hiểu mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn kiểm tra lại tình trạng bản thân, nhìn vào thanh trạng thái. Trong đó, Nguyệt Chi nguyền rủa có vẻ không đáng chú ý, nhưng nếu không chú ý đến lời nguyền này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cơ chế nguyền rủa của cổ lão tháp cao, không hiểu sao lại bị hư, không chi thụ công kích. Trước khi giải quyết Nguyệt Chi nguyền rủa, Tô Hiểu quyết định kiểm tra lại các vị chú nhắc nhở. Hắn lật qua một chút và nhìn thấy nhắc nhở về huyết khế, huyền thưởng, người đã hoàn thành treo thưởng, bà, tháp cao, bởi vì liệt sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng và bổ sung treo thưởng. Ngươi sẽ thu được tổng giá trị là 6.500 ao thời, không chi lực tiền truy nã, ngươi đã sớm xin thỉnh công chứng. Lần này tiền truy nã sẽ càng có khuynh hướng, thôi không thạch mảnh vỡ, nhắc nhở, bởi vì phù hợp lợi tức quy tắc. Công chứng xin thỉnh đã thành công thông qua, ngươi thu hoạch được thời, không thạch mảnh, vô ích, 550. Vật này có giá trị ngang với 5.500 ao thời, không chi lực. Có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạp X2. Vật phẩm này tương đương với 1.000 ao thời, không chi lực giá trị. Với số lợi tức này, Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng. Hắn quyết định bán hết 550 khối thời, không thạch mảnh vỡ, và từ đó, hắn đã có trong tay 12.540,5 ao thời, không chi lực. Hệ thống thông báo, kiểm tra xem ngươi đã trang bị, thâm uyên trang bị, hay chưa. Đồng thời, nếu ngươi có kháng tính thâm uyên, đạt từ 80 điểm trở lên, ngươi đã có tư cách mở ra thâm uyên trang bị vị, có muốn mở ra vị trí này không? Tối đa chỉ có thể mở ra một vị trí. Lần này, để mở ra thâm uyên trang bị vị, ngươi cần thanh toán 12 ao thời, không chi lực. Hệ thống tiếp tục. Ngươi đã thanh toán 12.000 ao thời, không chi lực, thâm uyên trang bị vị mở ra thành công. Hiện tại, ngươi có 12 vị trí trang bị, huyết nguyệt nữ vương, chiếm 4 vị trí. Nhưng xét đến cường độ của huyết nguyệt nữ vương, điều này cũng không có gì đáng ngại. Tô Hiểu tiếp tục lấy ra thâm uyên trang bị, vô tận chi hoàn, đeo vào thâm uyên trang bị vị. Chỉ trong một giây, hắn cảm nhận được một dòng sinh mệnh lực tinh thuần, cô đọng và dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Ngay lập tức, hắn HP từ 2.150.000 điểm tăng lên 2.450.000 điểm, vô tận chi hoàn, nguồn gốc, thâm uyên phẩm chất, thâm uyên cấp loại hình, buff lại trang, bị trang bị hiệu quả 1, sinh mệnh tĩnh mịch, bị động, mỗi điểm đánh giá trang bị này, sẽ cung cấp 50 điểm HP thêm, HP tăng thêm hiện tại, 300.000 điểm, trang bị hiệu quả 2, vô tận thôn phệ, hạch tâm, bị động, vô tận chi hoàn, có thể thôn phệ trang bị khác, đồng thời căn cứ vào phẩm chất, điểm số và cường độ của trang bị bị thôn phệ mà tăng điểm cho vô tận chi hoàn, nâng cao điểm số tối đa của nó. Điểm số tối đa hiện tại, không điểm, trang bị debuff hoặc ám đắm chìm, bị động. Khi đeo trang bị này, ngươi sẽ dần dần bị hắc ám từ thâm uyên xâm nhập, mặc dù ngươi có thể chống cự phần nào, nhờ vào thâm uyên kháng tính. Nhưng trang bị này, càng mạnh, thì mức độ ăn mòn càng cao. Nhắc nhở, với 25 điểm thâm uyên kháng tính, ngươi có thể chống cự được mức độ ăn mòn hiện tại. Hiện tại thâm uyên kháng tính của ngươi là 89 điểm, cho điểm, 6.000 điểm. Thông thường, trang bị thâm uyên cấp có điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, hắc ám, luôn luôn tĩnh lặng, trong sự tĩnh mịch đó sinh ra lắng đọng dẫn đến mục nát chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, những chất dinh dưỡng ấy tưới nhuần sinh mệnh tại trung tâm của hắc ám, từ đó sinh ra tinh khiết và khỏe mạnh nhất của sinh mệnh nguyên chất, giá cả không thể bán ra. Tôi hiểu, có thể xác định, đây là trang bị hạch tâm dùng để gia tăng HP sau này, tuy nhiên, có một vấn đề muốn tăng cường. Vô tận chi hoàn, cần phải để nó thôn phệ một trang bị, đồng thời trang bị đó cũng phải được công chứng qua nhạc viên trận doanh, hoặc hư không chỉ thụ. Tôi hiểu hiện tại có, ăn vũ khí, trảm long thiểm, lại thêm một trang bị nuốt được, vô tận chi hoàn. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng là, vô tận chi hoàn, không kén ăn, nó có thể nuốt bất cứ thứ gì. Vấn đề là, với khả năng phát triển từ tam kỹ pháp, và những sóng gió trước đây từ ví tiền, liệu nó có thể chịu được sự tàn phá từ trảm long thiểm và vô tận chi hoàn hay không? Hai kiện trang bị đại biểu cho công kích và sinh tồn, một cái cực kỳ kén chọn, cái còn lại lại có thể ăn được tất cả. Tôi hiểu nhìn hai viên bí bảo chi hạt trong tay, bên trong có thể mở ra đều là đồ tốt, dù có mở ra thự quang mảnh vỡ cũng không sao cả. À, mỗi thự quang đại thuẫn tùy tinh diệu, nhưng chỉ có 12 khối. Thự quang mảnh vỡ vẫn chưa được chia cắt hay sửa chữa. Nói cách khác, vẫn chưa có phương pháp chia cắt, cho nên sau này có thể thông qua việc thêm vào số lượng thự quang mảnh vỡ để mở rộng thự quang đại thuẫn. Không có vật gì trong gian phòng. Bố bố Uông vội vã chạy lên trước. Rồi thôi, động cơ quan tay hãm. Tô Hiểu nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi nghi, hoặc bố bố Uông qua 3 giai đoạn trước đã từng trưởng thành, nhưng sự trưởng thành này lại thể hiện ở sự lười biếng, càng lúc càng lười, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, nhưng hiện giờ nó lại chịu khó như vậy, chắc hẳn là có nguyên nhân, nếu không, những việc như đẩy cơ quan tay hãm này, hẳn là A Mỗ phải làm, chứ không phải bố bố Uông. Khi lên xuống bậc thang, tôi hiểu ngồi ở phía sau, không nói gì. Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh chân hắn, vẻ mặt như muốn nói, chủ nhân, ngài mau khen ta một câu đi. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn làm như không thấy gì. Ô ngào câu, bố bố Uông cảm thấy ỉ khuất, xoay người lăn lộn một hồi. Nhưng không bao lâu sau, hắn đã phá được án. Lúc này, hắn muốn đến vạn giới Mỹ thực chỉ Nam, đặc biệt là một nhà gà núi quý ở khu nội thành Hoàng Hôn Thành. Gà nướng quý là một món ăn đặc biệt, tương tự như món sữa bổ câu nướng, vô cùng hấp dẫn. Bố bố Uông từ lâu đã nhớ món ăn này, nhưng lần trước, vì vội vã nên không thể ghé qua. Lần này hắn quyết tâm đi thưởng thức cho thỏa mãn cơn thèm. Hắn bước xuống bậc thang, khi tới tầng dưới cùng, vừa bước lên, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc cán cân lớn, bên cạnh là một linh hồn tử thần đang đứng. Nhìn thấy linh hồn tử thần này, Tô Hiểu vô thức đặt tay lên chuôi đao. Linh hồn nguyên chất có thể quá thơm, có thể tăng lên trên 100 điểm linh hồn cường độ. Tuy nhiên, linh hồn tử thần đã bị hắn chém chết trước đó, nay lại xuất hiện một cái nữa. Phát giác được Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, người khoác hắc bào bên trong như là linh thể linh hồn tử thần, đôi mắt u lam ánh lên, dường như nó hiểu rõ về đời trước linh hồn tử thần ấy đã bị xẹt nát như thế nào. Chính là bị diệt pháp giả này chém giết, khi xác nhận rằng linh hồn tử thần mới này là công chứng từ phía hư, không chi thụ, tôi hiểu mầm cảm thấy tiếc hận. Đội tín nhiệm của hư, không chi thụ với hắn không quá quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể đánh giết các công chứng viên của hư, không chi thụ. Nếu làm như vậy, kết quả là không thể giao dịch hay thương lượng với bất kỳ công chứng viên nào của hư không chi thụ. Tô Hiểu lấy xuống linh hồn tỏa, đang treo bên hông, treo nó lên chuôi đao. Đây là trang bị đặc biệt do hắn đổi từ cửa hàng vinh dự, đã được hắn cường hóa đến cực hạn. Đối với những sinh vật thuộc linh hồn hệ, chiếc đèn này có sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy linh hồn tỏa đăng, linh hồn tử thần mới, không thể không động tâm. Nó hít mắt lại, trong ánh mắt toát lên vẻ tham lam không thể che giấu. Tuy vậy, tôi hiểu trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa, giống như một chậu nước lạnh đổ lên đầu linh hồn tử thần, làm cho nó phải chùn bước. Bây giờ, tôi hiểu trong mắt của tân nhiệm linh hồn tử thần, như thể đang dùng một cái lợi chảo từ từ lắc lư, linh hồn tỏa đăng, tiếp đó, từ trong bóng tối, một con huyết thú khổng lồ lộ ra, miệng cười nham hiểm với hàm răng sắc bén. Chỉ cần nó dám đưa tay ra chộp lấy linh hồn tỏa đăng, con huyết thú này sẽ có lý do để tấn công, đồng thời dùng cơ hội này lẩn tránh sự trừng phạt của hư không chi thụ, cắn nát và nuốt chửng nó. Tại nơi không khí đầy ác ý ấy, tên nhiệm linh hồn tử thần phải thu liễm khí tức của mình. Nếu như đây là những lần trước, nó sẽ không ngần ngại sử dụng tài định giả thân phận để đối phó, biến hóa thành một kẻ nguy hiểm hơn, để chống lại những đòn tấn công từ kẻ thù. Tuy nhiên, lần này, nó thậm chí không dám thở mạnh. Tôi hiểu trong tháp cao cổ lão thu được nhiều vật phẩm quý giá, ám nguyệt nguyên chất, thâm uyên giám thị giả linh hồn cho tàn, nguyệt chi huyết, người chứng kiến chìa khóa, lần lượt bay đến và rơi vào khay bên trái. Những vật phẩm này, mỗi thứ đều mang trọng lượng nhân quả, đặc biệt là hai món cuối cùng, là những vật phẩm có nhân quả nặng nhất trong thế giới này. Tô Hiểu đương nhiên không chỉ dựa vào 1.130 điểm linh hồn, cường độ của mình, để ngại kháng. Linh hồn cán cân, lần này, hắn quan sát, linh hồn cán cân phía trước, cái bình này cao gần 10 mét, hai bên khay, giống như có những bậc thang nâng đỡ, ở giữa bộ phận chính của cán cân. Có một vật chất xoắn ốc nhô lên, quan sát kỹ, có thể thấy trên đó là những gương mặt đầy đau đớn, sống động đến mức như thể chúng muốn chui ra khỏi bề mặt đó. Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, khiến cho một đời mới linh hồn tử thần đứng bên cạnh phải lùi lại một bước dài, vô ý thức. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vẻ âm u, thanh âm trống rỗng, nói, không thể nắm vật này. Đứng lên cán cân, Tô Hiểu không nói gì, chỉ đưa tay ra, ý muốn đưa nguyên tội chi thư cho một đời mới linh hồn tử thần. Hắn bày tỏ rõ ràng ý tứ, có gan thì cầm lấy cuốn nguyên tội chi thư này. Một đời mới linh hồn tử thần trầm tư vài giây, rồi cẩn thận đáp, nếu có hậu quả xấu, người sẽ tự chịu trách nhiệm. Tôi hiểu cầm nguyên tội chi thư, bước lên linh hồn cán cân. Ngay lập tức, hắn cảm thấy dưới chân có một lực nâng lên, trên cán cân bên trái, nguyệt chi huyết và người chứng kiến chìa khóa cùng lúc đè xuống, phát ra một tiếng bị khi chạm đất. Theo lý luận, dù tôi hiểu có đạt đến cường độ linh hồn 1.500 điểm trở lên, hắn cũng không thể mang theo nguyệt chi huyết và người chứng kiến chìa khóa từ trong cổ lão tháp cao, bởi chỉ cần ở trong bản thế giới này, linh hồn trọng lượng sẽ không thể vượt qua hai vật này. Tuy nhiên, tôi hiểu không chỉ đơn giản có linh hồn trọng lượng, cùng cục cộc cộc, cán cân to lớn phát ra âm thanh kim loại vạn vẹo, dưới chân tôi hiểu, phía bên phải khay trầm xuống, mấy giây sau, khay chạm đất. Linh hồn tử thần nhìn về phía một bên khác, gánh chịu nguyệt chi huyết và người chứng kiến chìa khóa, cũng đồng thời chạm đất. Nó nhìn lên cán cân xả ngang. Lúc này, nguyên bản thẳng tắp xả ngang kim loại đã biến thành hình chữ ký hiệu lam gia, khiến cả hai khay đều chạm đất. Nguyệt chi nguyên rủa, ngươi đang cố gắng mang đi bất kỳ vật phẩm cổ lão trong tháp cao nào ra khỏi nơi này, đều cần qua sự ước lượng của linh hồn cán cân. Tất cả vật phẩm ngươi đoạt được trong tháp cao sẽ được đặt ở bên trái của linh hồn cán cân, còn ngươi thì cần đứng tại bên phải của nó để cân đo trọng lượng linh hồn của ngươi. Nếu trọng lượng của ngươi lớn hơn vật phẩm bên trái, chúng sẽ thuộc về ngươi và ngươi sẽ thu được những vật phẩm này với trọng lượng ngang nhau như trọng lượng và nguyệt tỷ linh dịch. Tô Hiểu nhìn về phía linh hồn tử thần, chờ đợi quyết định của đối phương. Mặc dù không thể trực tiếp tấn công hư không chi thụ công chứng trung lập đơn vị, nhưng nếu đối phương quyết định sai lầm, hắn sẽ có cơ hội ra tay, trọng lượng, bằng nhau, ngươi, thành công, thông qua, nhưng chỉ có một nửa, linh dịch, vừa dứt lời, linh hồn tử thần, một bình linh dịch trong suốt, chứa một nửa tinh thể phong tồn, trượt ra từ bên trong cán cân, Tô Hiểu đưa tay ra, thu lấy linh dịch bày đến, hắn một tay kéo lấy, những linh dịch này, đặc biệt nặng, mỗi thùng chừng nửa lượng nước, nhìn qua không nhiều. Nhưng thực tế, đây là lượng linh hồn phán định cao nhất trong lần này, nguyên nhân là vì vật phẩm phán định linh hồn quá nặng, dù chỉ thu hoạch được 50% linh dịch lợi tức, nhưng cũng đã là mức cao nhất trong tồn kho, linh hồn cán cân chuyển động, diệt pháp, truyền tống trận hình thành, dưới chân Tô Hiểu, một tiếng, bịch, châm đục vang lên, hắn cùng bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha, liền biến mất, tại Nam Đại Lục, trong khu nội thành của Hoàng Hôn Thành. Tô Hiểu xuất hiện, trong một biệt thự tạm thời, từ trong mật thất tầng 2 truyền ra một tiếng vang trầm. Tô Hiểu, bố bộ Uông, A Mỗ và bà Hài hiện thân. Tô Hiểu bước ra khỏi mật thất, tiến vào sảnh, khí hậu hoàng hôn, thành thay đổi khó lường, hai ngày trước vẫn còn mùa hè nóng bức. Nhưng đêm nay, lại có chút thu muộn, nhiệt độ thấp, may mắn thầy. Hơi nước trong các đường ống đã được thông, làm ấm bức tường, giúp không gian bên trong. Sảnh vô cùng ấm áp và dễ chịu, sau trận chiến với tháp cao kỵ sĩ trường, Tô Hiểu có thể nói là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Bên ngoài, gió lạnh gào thét, nhưng trong phòng lại ấm áp, khiến hắn cảm thấy thư giãn. Ngồi tựa vào ghế salon, hắn từ từ buông lỏng cơ thể, uống vài bình dược tề tự chuẩn bị để trị liệu cho mình. Sau khi uống xong, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, các loại tạng khí trong cơ thể cũng dần dần khép lại, bước vào trạng thái ổn định, nhắc nhở, lực lượng lãnh chúa, loại trang bị bồi dưỡng, cấp vĩnh hằng, đã hấp thụ đầy đủ tự nhiên, chi lực trong bản thế giới. Ngươi có thể thông qua trang bị này, chuyển hóa lần hấp thụ này, dự trữ thế giới, chi lực thành một khối lực lượng mảnh vỡ. Tổng cộng, lực lượng mảnh vỡ chia thành ba loại, lực lượng mảnh vỡ, thâm hồng lực lượng mảnh vỡ, hắc ám lực lượng mảnh vỡ. Hoàng kim mẫn diệt ngươi tối đa có thể hấp thụ một gạch, chéo sáu khối. Trước đây, khi kiểm tra thông tin liên quan, tôi hiểu biết rằng thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ không liên quan đến vận thế của người mà trang bị. Tuy nhiên, sau khi tự mình trải nghiệm, hắn phát hiện thông tin này không hoàn toàn chính xác. Thu hoạch lực lượng mảnh vỡ quả thực không liên quan đến vận thế, nhưng lại có liên quan đến thời vận. Nói một cách đơn giản, thuộc tính may mắn không ảnh hưởng đến việc thu hoạch lực lượng mảnh vỡ. Nhưng hôm nay vận khí tốt hay xấu lại có ảnh hưởng đến loại lực lượng mảnh vỡ thu được. Vận khí tốt thì càng dễ thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt. Còn vận khí xấu thì dễ thu được lực lượng mảnh vỡ, hắc ám. Nếu vận khí bình thường thì sẽ có khả năng cao thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ, thâm hồng. Đây là một tình huống thu hoạch lợi tức nhất định. Cho nên mới có cái lý thuyết, thu hoạch lực lượng mảnh vỡ không liên quan đến vận thế của người mang trang bị. Bởi vì dù vận khí tốt hay xấu, ngươi đều sẽ 100% thu được lực lượng mảnh vỡ. Tô Hiểu kích hoạt trang bị bồi dưỡng, lực lượng lãnh chúa, lượng lớn thế giới chi lực từ trong, lực lượng lãnh chúa, trào ra, hội tụ lại phía trước, áp súc, và kim sắc ánh sáng nhạt chợt hiện, rồi càng lúc càng chói mắt, nhưng cuối cùng, ánh sáng chuyển sang ám kim sắc. Tạo thành một khối mảnh vỡ lực lượng ám kim sắc, ngươi thu hoạch được lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, thế giới cấp kỳ vật. Sau khi hấp thu, ngươi có thể nắm giữ, mẫn diệt chi lực sẽ căn cứ vào mỗi người năng lực hệ thống, sinh ra hiệu quả khác biệt, là một loại bị động buff vĩnh cửu, ngươi có thể đạt được mẫn diệt chi lực hiệu quả, ngươi chân thực lực lượng. Chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, linh hồn, cường độ thuộc tính đều sẽ làm ra tăng lực công kích đối với đá kỹ tổn thương. Cùng lúc đó, tại Hoàng Hôn Thành, nội thành khu, đại thư khố, dưới mặt đất tầng 5, Archivis đang nằm trong một môi trường thích hợp. Lúc này, hắn đã miệng sủi bọt mép, hai mắt trắng dã, xung quanh hắn, bốn thái dương học giả đang bận rộn, mồ hôi đầm đìa, không sai, tôi hiểu. Vừa mới có vận may đến mức độ như vậy, suýt nữa, đã cho Ashbase người được gọi là định mệnh chi thủ, một chuyến đi vĩnh viễn. Sau hơn nửa giờ, Ashfish mới tỉnh lại, lấy tay run rẩy nắm lấy ống tay áo một thái dương học giả. Hắn lần này bị đại thư khố hại thảm, vì vậy cực kỳ không cam lòng, mà nói, ta muốn gặp, Diakia, ta biết rõ một điều, hắn nhất định phải biết đến bí mật, ám kim sắc, lực lượng mảnh vỡ, lơ lửng trước mặt Tô Hiểu. Hắn đã từng nghĩ rằng, vật này chẳng có duyên với mình, nhưng không ngờ, một tên vận mệnh hệ năng lực giả ngoài dự liệu lại khiến hắn thu được thứ này. Vì vậy, cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa rõ vì sao đại thư khố lão quái vật, chính là vị hiền giả không có mắt, lại để cho thủ hạ của mình mời về một vận mệnh hệ giả, đồng thời dùng một kế sách lớn để nâng cao thời vận của kẻ đối địch. Nhìn tình hình hiện tại, Tô Hiểu với đại thư khố đang đứng ở thế đối địch, mà trước đó, đại thư khố đã biểu lộ thái độ rõ ràng, thậm chí đẩy mối quan hệ thù địch này ngày càng sâu sắc hơn. Những hành động trước mắt của họ thật khiến người ta phải tự hỏi, liệu có phải là họ không có đầu óc hay không? Lão quái vật kia, vốn sống qua đệ nhất kỷ nguyên nhờ vào thâm uyên chi lực, ngay cả linh hồn khí tức cũng đã mùi hôi nồng nặc, tâm cơ của hắn sâu xa, khó mà đoán biết được. Điều khiến người ta khó hiểu hơn nữa là, tại Hoàng Hôn Thành, hai thế lực lớn là quân chủ trận doanh và đại thư khố lại đứng đối diện nhau. Trong khi Tô Hiểu nhận được sự trợ giúp lớn từ quân chủ trận doanh, thì đại thư khố lại quyết định đối đầu với hắn. Còn phía bên quân chủ trận doanh, Liệt Dương quân vương, Ashlo cơ bản không lộ diện, thậm chí không hề có ý định gặp mặt Tô Hiểu. Ba tâm phúc của Liệt Dương quân vương, bao gồm tài trí ngại thần, hai bà tha và thái dương chiến sĩ thủ lĩnh, cũng không có ý định gặp gỡ Tô Hiểu, chỉ có lão quý tộc August thỉnh thoảng mới ra mặt thương lượng cùng hắn. Tô Hiểu hiện nay là đại biểu của Hoàng Hôn Thành, tham gia vào vương chi thí luyện. Nếu hắn thật sự hoàn thành thí luyện này, quân chủ trận danh sẽ phải thực hiện theo giao ước ban đầu, giao cho hắn Liệt Dương chi huyết. Điều này đồng nghĩa với việc, khi mất đi Liệt Dương chi huyết, Liệt Dương quân vương, Ashlo sẽ chết trong vòng vài tháng. Không nên quên rằng, Liệt Dương chi huyết là biểu tượng của Thái Dương thần tộc, là dòng máu lực lượng truyền thừa từ đời Thái Dương vương đầu tiên đến nay. Dù Tô Hiểu có hoàn thành vương chi thí luyện và trở thành đội trưởng thắng lợi cuối cùng trong ba đội, quân chủ trận danh vẫn không có ý định trao Liệt Dương chi huyết cho hắn. Hơn nữa, Liệt Dương quân vương, Ashlo, là đối thủ mạnh mẽ nhất bên ngoài Hoàng Hôn Thành, là một cá nhân đứng ở đỉnh cao trong giai đoạn cường thịnh nhất. Mặc dù hắn thuộc tầng lớp trí cường trung hạ, nhưng đừng vì thế mà xem thường trí cường giả. Dù là những trí cường giả cấp thấp nhất, họ vẫn có thể solo một nhóm tuyệt cường giả, còn tuyệt cường tầng cấp chỉ là quá độ kỳ và tích lũy giai đoạn, trong khi trí cường giả chính là đội ngũ mạnh nhất trong tinh giới. Cho đến nay, chỉ có những trí cường chuyên nhân và đoàn trưởng mới có thể siêu việt giới hạn này. Vì thế, tôi hiểu biết rằng, khi tiếp cận quân chủ trận danh, hắn sẽ không thể tránh khỏi việc nhận món nợ tình huống này, mà sự trợ giúp từ đại thư khố, lão quái vật, sẽ không còn là điều gì bất ngờ. Tôi hiểu đánh giá tình hình. Khi hắn chiến thắng được đệ tứ vị cường địch, quân chủ trận danh bên kia có thể sẽ phản bội. Chính vì lý do này, đối với yêu cầu về Thái Dương Nguyên Thạch, bên kia không vội vã, hắn đã chiến thắng dã thú thần linh và tháp cao kỵ sĩ trưởng, nắm trong tay hai viên Thái Dương Nguyên Thạch. Đối với quân chủ trận danh mà nói, điều này chưa đủ để làm lộ rõ thân phận diệt pháp giả của hắn, nhưng nếu có bốn viên, hoặc thậm chí nhiều hơn thì sao? Ngược lại, đối với đại thư khố, lão quái vật, khao khát về Thái Dương Nguyên Thạch không quá lớn. Ý đồ của bên kia, 89/10, là nhắm vào Liệt Dương chi huyết. Vật phẩm này là chí bảo của Thái Dương thần tộc, lão quái vật, sống đến đệ tam kỷ nguyên, tỷ lệ sống đã gần đạt cực hạn. Để tiếp tục sống sót, việc tìm kiếm Liệt Dương chi huyết là rất bình thường. Điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu xác định ý định. Hắn quyết định tiếp tục hợp tác với quân chủ trận danh. Hợp tác này có thể duy trì đến khi hắn chiến thắng đệ tứ vị cường địch, sau đó sẽ cân nhắc hợp tác với lão quái vật, mưu đồ đoạt lấy Liệt Dương chi huyết từ quân chủ trận danh. Đây là nhiệm vụ chính tuyến của hắn, và hắn nhất định phải thu hoạch được vật phẩm này. Chỉ có được liệt dương chi huyết trước, việc hợp tác với đại thư khố, lão quái vật sẽ ổn định. Sau khi thu thập được liệt dương chi huyết, lão quái vật bên kia có thể sẽ lập tức phản bội. Nhìn qua, tôi hiểu như đang không ngừng thay đổi trận doanh, nhưng thực tế không phải vậy. Kể từ khi tiến vào bản thế giới, hắn chưa từng gia nhập vào bất kỳ trận doanh nào. Chính hắn là một trận doanh độc lập, không thuộc về ai. Hắn hợp tác với quân chủ trận doanh và lão quái vật, nhưng đó không phải là sự gia nhập, mà là một quan hệ hợp tác ngang bằng. Nếu một trong hai bên có thái độ thiếu tôn trọng, Tô Hiểu sẽ để đối phương hiểu rõ rằng, với Thái Dương Thánh Kiếm, trong tay, hắn có thể khiến sự hợp tác trở nên vô cùng khắt khe, đến mức lễ phép cũng không còn nữa. Nói một cách đơn giản, khi hợp tác với ai đó, như hợp tác với đại quý tộc Lucywa, thì phải dựa vào sự tín nhiệm và nhân tình, cả hai bên cần cân nhắc lợi ích lâu dài. Ngược lại, khi hợp tác giữa các trận doanh với nhau, chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, đó là lợi ích, cũng như quần chủ trận doanh. Nếu có kẻ địch của Tô Hiểu tìm đến Liệt Dương Quân Vương, Ashlow, và nói rằng có cách giải quyết nguyền rủa huyết mạch của Thái Dương thần tộc, khiến cho tộc nhân của họ thịnh vượng trở lại, thì thủ lao sẽ là diệt trừ Tô Hiểu. Liệt Dương Quân Vương, Ashlow, cùng với nhóm tâm phúc của hắn, sẽ lập tức điều động toàn bộ chiến lược của Hoàng Hôn Thành, vây giết Tô Hiểu, khiến hắn không thể thoát thân. Kế hoạch đã dần dần rõ ràng, Tô Hiểu lại tiếp tục cân nhắc. Hắn biết rằng, nếu có thể làm quân chủ trận doanh và đại thư khố đối đầu, vũng nước trong suốt này sẽ nhanh chóng bị quấy đục. Và lúc đó, hắn có thể tận dụng cơ hội để hành động. Linh hồn học viện, những kẻ mà người ta thường gọi là tên điên, nhìn có vẻ như là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi Tô Hiểu ghé thăm linh hồn học viện, hắn phát hiện nhóm người này có vẻ điên cuồng, nhưng kỳ thật chẳng hề điên chút nào. Hệ thống sức mạnh khai phá của họ quả thật cực đoan, không chỉ dừng lại ở việc mở động ở trên đầu, mà còn bắt đầu tác động lên cơ thể, lên cách trì của họ. Nếu ai đó cẩn thận quan sát, sẽ nhận ra, dưới vẻ ngoài điên của máy, linh hồn học viện lại phát triển một cách rất lý trí. Họ đã đầu tư phần lớn tài nguyên vào nghiên cứu thuật thức và trận đồ. Đối với hệ linh hồn, sự mạnh yếu của thuật thức không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng nếu muốn xây dựng, siêu, giới cấp truyền tống trận để đột phá giới hạn của bản thế giới, yêu cầu về thuật thức học, trận đồ học và không gian học là cực kỳ cao. Thêm vào đó, linh hồn học viện có một thành phố gọi là Linh Miện Thành, với dân số lên đến vài triệu người. So với Hoàng Hôn Thành, có vài ức nhân khẩu, quy mô của Linh Miện Thành không đáng kể. Tuy nhiên, chính vì chỉ có một thành phố như vậy, mà linh hồn học viện có thể phát triển rất ổn định và rõ ràng. Họ chú trọng vào việc phát triển khoa học kỹ thuật và kinh tế, thậm chí có thể mạnh hơn Thánh Tâm Thành, nơi có dân số lên đến mấy chục triệu người. Vì thế, tuyệt đối đừng vội xem linh hồn học viện là nơi của những kẻ điên rồ, không lý trí. Những kẻ thật sự điên mới là chư thần giáo của Thánh Tâm Thành. Họ mới là những kẻ phải trả giá rất lớn để đạt được mục tiêu của mình. Chư thần giáo thờ phụng sự vạn vẹo cùng đau khổ, tin rằng nhục thể khi tiếp nhận thống khổ to lớn sẽ bộc phát ra sự biến hóa như tân sinh. Cựu khải kỵ sĩ cùng nhóm thần thánh người truyền giáo dù sao vẫn còn một chút lý trí, trên thân bọn họ mang ấn ký của khổ tu giả. Lực lượng của khổ tu giả đến từ sự thống khổ, càng bị thương lại càng cường đại, dù cho trọng thương gần như sắp chết vẫn có thể dị dạng thành thần linh dã thú. Nhưng đây chỉ là lời đồn đãi. Nếu như điều này là sự thật, thì dị dạng dã thú thần linh ở thần linh trục xuất chi địa, liệu có phải là những thần linh tồn tại bị dị dạng mà thành? Nếu theo ý nghĩ này, thì thần linh trục xuất chi địa có lẽ chính là nơi chư thần giáo từng đánh cược tất cả, thử nghiệm mọi cách. Cuối cùng, chư thần giáo thất bại, bọn họ đã thả ra những dị dạng dã thú thần linh, nhưng lại không nhận được sự đáp lại từ chúng. Thậm chí, những kẻ dám xuất hiện trước mặt chúng còn bị giết chết. Thần mà chư thần giáo tạo ra đã không thể đạt đến đỉnh cao cường đại như mong đợi, lại còn không có thần tính. Điều này khiến chư thần giáo thất bại trong việc đạt được sức mạnh tối thượng, bọn họ đã không còn là thế lực, có thể uy hiếp đến Hoàng Hồn Thành và bản thế giới nữa, mà chỉ còn là siêu nhất lưu thế lực. Siêu thần giáo không cam lòng, họ thậm chí không tiếc bắt giữ một bất tử giả, rồi đưa đến thần linh trục xuất chi địa. Kết quả, những dị dạng giã thú thần linh đã thôn phệ quá nhiều bất tử giả, và cuối cùng, chính bọn chúng cũng trở thành bất tử giả. Điều này khiến kế hoạch của chư thần giáo hoàn toàn thất bại. Sau nhiều năm ẩn mình, chư thần giáo hiện tại lại bắt đầu dậy sóng, chỉ thiếu một lý do chính đáng để ra trận. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu, liền lấy ra máy truyền tin, kết nối với cũ. Hắn hỏi, ngươi ở đâu? Sau một lúc, không có tiếng trả lời, tôi hiểu buông máy truyền tin xuống, thầm nghĩ, quả không hồ là ám sát giả cường đại. Ngay cả khí tức của đối phương mà hắn cũng không cảm nhận được, lấy ra bình nguyên tố mỹ tử, hắn rót rượu vào hai chiếc chén đặt trên bàn trà. Sau đó, hắn ngồi xuống đối diện cũ, người vốn đã từ chối uống rượu, nói, hôm nay ta không uống rượu. Tô Hiểu mạn đầu nhìn cũ, cảm thấy hơi tiếc, liền nói, có thật vậy sao, đây là loại rượu ngon, đã ủ dưới tinh, không cự thụ trăm năm đấy. Nghe vậy, cú trầm mặc một lúc, rồi bưng chén rượu lên, nhấm nháp, mùi rượu từ nguyên tố Mỹ, từ cùng khí tức mọc hệ tỏa ra, khiến nàng không khỏi nhíu mày, nhưng rồi lại thả lỏng. Sắc mặt cũng dịu đi phần nào, là một ám sát giả, cú vốn phải là người tùy cơ ứng biến. Sau khi nàng uống một ngụm rượu, sự lạnh lùng thường thấy trên gương mặt đã phần nào tan đi. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy ra một tấm hình. Đó là hình của một tên trung tầng thành viên chư thần giáo, được bố bố uông hách vào mạng lưới tinh thần của linh hồn tháp để tìm được thông tin. Linh hồn học viện chủ yếu nghiên cứu khoa học về đặc tính sinh vật, nhưng với trình độ của bố bố uông, hắn có thể dễ dàng hách vào mạng lưới tinh thần của sinh vật. Điều này không phải là vấn đề. Tuy nhiên, có một chuyện thú vị, một câu tin nhân mang theo thiết bị hỗ trợ thao tác, đang điều khiển đám máy móc khoa kỹ, khiến ai nhìn vào cũng phải trợn mắt há mồm. Ban đầu, tôi hiểu nghĩ rằng bố bố uông sẽ phát triển theo hướng hỗ trợ, nhưng không ngờ, hắn lại trở thành trưởng nhóm khoa kỹ. Bố bố uông rất thích phương thức chiến đấu, chỉ cần động não mà không cần vận động, vì thế hắn đã dồn hết sức để phát triển kỹ năng khoa kỹ của mình, cho đến khi đạt được mức độ tuyệt cường, với sức mạnh tương đương với một lớp da trán cực kỳ cứng rắn. Sau đó, hắn thậm chí còn dám đeo hệ thống thần kinh thu phát, rồi tham gia vào hư không mạng lưới, đấu sức với kẻ địch. Nếu bước vào thế giới khoa kỹ, bố bố Wong sẽ là người chủ lực trong đội hình thu phát, đối với những kẻ địch thuần máy móc, hoặc những kẻ có cơ thể cấy ghép máy móc thầu hoặc chiến đấu với những người nhân tạo. Hắn có thể đeo hệ thống thủ phát thần kinh và thực hiện tấn công vô tuyến, khiến kẻ địch bị nhiễu loạn mệnh lệnh, thậm chí làm chúng quá tải hoặc nhận sai lệnh. Dù chúng không chết thì cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, gã cường giả khoa kỹ này đang đứng bên cạnh Tô Hiểu, mắt không rời khỏi màn hình thiết bị đầu cuối, nơi đang phát ra những cảnh tượng kinh dị. Gã vừa sợ hãi lại vừa muốn nhìn tiếp. Ta rất hiếu kỳ, ngươi sao lại không gặp khó khăn gì khi giao tiếp với chính Seven của mình. Cụ uống cạn chén rượu ngon, đứng dậy rồi rời đi. Tô Hiểu cầm lấy nửa bình nguyên tố mỹ tử còn lại, ném cho cú. Khi cú rời đi, Tô Hiểu liền lấy ra lực lượng mảnh vỡ hoàng kim mãn diệt. Nếu không phải trước đó đã dùng hai phần lực lượng nguyên chất, khiến cho chân thực thể lực thuộc tính của hắn đạt tới 777 điểm, hắn chắc chắn sẽ không ngay lập tức hấp thu lực lượng mảnh vỡ hoàng kim mẫn diệt trong bản thế giới. Nguyên nhân là thứ này đem lại bốc cho đạp thẳng quá khủng khiếp, dễ dàng tạo ra sức mạnh quá lớn, khiến đùi phải của hắn không thể chịu đựng được. Nói một cách đơn giản, hiện tại đạp thẳng đem lại cho hắn lực lượng và nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm. Lực lượng tăng thêm là 0,8, nhanh nhẹn tăng thêm 0,4. Hắn hiện tại có 732 điểm chân thực lực lượng thuộc tính và 732 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, vậy nên đá kỹ lực công kích của hắn tăng thêm 8,18 điểm. Quan trọng hơn, đây là cơ sở lực công kích của đá kỹ. Tất cả tổn thương sau này đều phải dựa trên cơ sở lực công kích này để gia tăng. Lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, mang lại buff sẽ tăng thêm vào cơ sở lực công kích của đá kỹ, được tính như sau. Lực lượng X0.6, cộng, nhanh nhẹn X0.6, cộng, thể lực X0.6, cộng, linh hồn cường độ X0.3, bằng đá kỹ cơ sở lực công kích, dựa theo công thức tính toán này. Hiện tại điểm cơ sở lực công kích của Tô Hiểu là 878, nhưng sẽ lập tức tăng vọt lên 1684 điểm. Mức tăng trưởng này đối với cơ sở lực công kích là vô cùng đột phá, vượt xa những gì thường thấy. Cơ sở lực công kích và đá kỹ tổn thương cấp bậc vốn nằm ở tận cùng dưới đáy, nhưng khi kết hợp lại, chúng bắt đầu tính toán các tỷ lệ phần trăm tăng thêm, cùng với việc cường hóa cận chiến tông sư 9 lần đá kỹ. Tô Hiểu một tay nắm lấy lực lượng mảnh vỡ, hoàng kim mẫn diệt, sức mạnh bên trong, mảnh vỡ vàng sậm từ từ, trào ra vào cơ thể hắn, khiến lực lượng bắt đầu gia tăng. Tối hôm đó, vào khoảng 8 giờ rưỡi, tại một nhà hàng gà nướng quý, ở khu thành Nam, nội thành, chỗ ngồi đã kín hết, tiếng người huyên náo, không khí sôi động, hắn nhấm nháp vài miếng gà nướng, rồi ăn thêm một ngụm tôm trắng ướp chanh. Món này khiến hắn có chút ngán, nhưng không lâu sau, hắn lại kẹp thêm vài miếng gà nướng quý. Dưới sự đề cử của cô con gái trưởng trong cửa hàng, hắn cuốn một ít lá dao thô ráp lại, cảm thấy hương vị có chút lạ, nhưng khi kết hợp với gà nướng quý, da gà giòn, thấm đẫm dầu và nước, lại mang đến một hương vị kỳ dị, nhưng cực kỳ dễ chịu, lan tỏa trong khoang miệng. Ai bảo cường giả thì phải thanh tâm quả dục. Tinh giới này, với hàng vạn hàng ngàn thế giới, có quá nhiều điều đáng để trải nghiệm, chính bản thân phải trải qua mới biết được. Mạnh lên trên con đường này mới thực sự thú vị. Tô Hiểu sống ở nội thành bao lâu này mà vẫn không biết đến cửa tiệm này. Từ nay, về sau hắn nhất định sẽ thường xuyên ghé qua. Đại quý tộc Lucywa lên tiếng. Lần này, hắn đã ở lại Hoàng Hồn Thành rất lâu. Nếu là trước đây, hắn đã sớm quay về Tiên Phong Pháo Đài, dẫn theo thủ hạ du liệp đoàn đi thăm dò khu vực vô quang. Một bên, muội muội của đại quý tộc Lucywa, chính là thiếu nữ Tilona, đang ăn uống, khuôn mặt nàng hơi nhếch lên, nhưng thật ra nàng không u ám gì, nàng chỉ là vì ngoài huynh trưởng nàng ra, ánh mắt của những người khác đều không thiện cảm với nàng, không ai quan tâm nàng, nên mới lạnh lùng như vậy. Có người nhờ ta truyền lời, đại quý tộc Lucywa đặt khăn ăn xuống, rút từ trong người ra một chiếc tẩu, nhét một loại thuốc lá được trồng ở khu vực gần Tiên Phong Pháo Đài vào trong đó, rồi giả vờ đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay từ chối, sau đó tự mình châm thuốc, nhả ra một làn khói màu lam nhạt. Đại thư khố bên kia có một thái dương học giả nổi tiếng, muốn hẹn ngươi xuống tầng năm dưới lòng đất của đại thư khố để gặp mặt. Ta cảm thấy tốt nhất là ngươi đừng đi, những học giả đó đều rất quái dị. Lucywa lại nhả ra một ngụm khói, rõ ràng là đã từng gặp qua sự khó chịu của các học giả trong đại thư khố. Ngươi có phải trực tiếp giúp đỡ truyền lời này không, hay là lão quý tộc August nhờ ngươi truyền lời? Tô Hiểu hỏi. Nghe vậy, Lucywa không trả lời ngay. Thật ra câu hỏi này rất rõ ràng, nếu là thái dương học giả nhờ hắn truyền lời, hắn hẳn sẽ trực tiếp trả lời. Nhưng nếu là lão quý tộc August, người lãnh đạo trực tiếp của Lucywa, nhờ hắn truyền lời, thì hắn chỉ có thể im lặng không nói. Ta hiểu rồi, lát nữa ta sẽ đi. Tôi hiểu chuẩn bị đi đại thư khố một chuyến, còn về việc đại thư khố có thể lợi dụng cơ hội vây giết hắn hay không, xác suất này thấp đến mức hắn không cần phải lo lắng. Thật sự muốn đi sao? Hắn vừa hút một điếu thuốc đấu Lucywa, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, giải quyết chuyện của em gái ta trước, đừng để lão tử chết. Lucywa vốn là người hay nói lời khó nghe, nhưng lại luôn nói những điều có ích. Dù sao, tôi hiểu ở bản thế giới đã gặp không ít người, và trong số những người bản địa này, Lucywa, với tư cách là du liệp đoàn quân đoàn trưởng, là người đáng tin cậy để hợp tác. Ta cũng đi. Delona, cô thiếu nữ ăn uống bừa bãi, nâng tay tỏ thái độ, cũng không biết là do sự cộng sinh với thâm uyên kỳ dị tồn tại khiến nàng sắp thức tỉnh hắc ám, hay là nguyên nhân khác. Tuy vóc dáng thon thả và không cao, nhưng Delona lại có thể ăn được gấp 5 lần so với A Mỗ. Sau bữa ăn, dưới sự dẫn dắt của bố bố Uông, một đoàn người đi đến tiệm nước giải khát, nơi này được vạn giới mỹ thực, Chỉ Nam, giới thiệu, Tô Hiểu vốn không hứng thú với đồ uống lạnh. Hắn không vào tiệm, mà ngồi trên ghế dài ven đường, nhìn ánh đèn đường và người qua lại. Đúng lúc này, Tô Hiểu cảm nhận được một trận chấn động từ trong Trảm Long, Thiểm. Cảm giác này, hắn vô cùng quen thuộc. Nhân cơ hội đó, hắn lập tức kích hoạt năng lực, phệ ma thể chất, cướp lấy ma linh từ nhận chi ma linh, hấp thu bất tử bất diệt, thâm uyên si sôi vật bản nguyên năng lượng, hắn chuyển hóa được 50% năng lượng ma linh, đồng thời thông qua sự kết hợp của phệ ma thể chất và thôn phệ chi hạch, hắn lọc và chuyển hóa năng lượng này, đạt được loại vĩnh cửu tính buff năng lượng. Sau khi hấp thu xong, lượng vĩnh cửu tính buff năng lượng, một thông báo nhắc nhở liền xuất hiện. Người thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên 2 điểm, tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc vĩnh cửu của ngươi cộng 2, ngươi nhận chi ma linh cường độ vĩnh cửu tăng lên 60 điểm. Ma linh cường độ hiện tại đã đạt 740 điểm, nhưng yêu cầu phải có 1.170 điểm linh hồn, cường độ mới có thể ổn định áp chế được. Với linh hồn cường độ hiện tại của Tô Hiểu là 1.130 điểm, nhận chi ma linh vẫn sẽ từ từ sinh động, may mắn là chưa đạt đến mức mất khống chế. Ngoài ra, thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, đã hoàn thành một phần, và tiến độ nhanh hơn so với dự đoán, cụ thể như sau. Thâm uyên nhiệm vụ, tử chi giao phó, độ khó, level 98 thì, nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, nhiệm vụ kỳ hạn, không hạn chế, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ, phán định ban thưởng cuối cùng. Nhắc nhở, nhiệm vụ này tính toán độ, hoàn thành thông qua phương thức tích lũy. Mỗi khi ngươi đánh bại một mục tiêu, độ nguy hiểm của mục tiêu đó sẽ tương ứng với sự tăng tiến của nhiệm vụ. Mỗi mục tiêu bị tiêu diệt sẽ làm nhiệm vụ độ hoàn thành tăng lên. Hiện tại, nhiệm vụ độ hoàn thành của ngươi là 35% và sẽ tiếp tục gia tăng trong quá trình tiếp theo. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, 28,36%, nhiệm vụ phạm chủ, bất luận là thế giới nào, nhiệm vụ trừng phạt, không có, nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, nếu từ bỏ, người sẽ vĩnh viễn không thể nhận lại, nhiệm vụ này, nhắc nhở, khi độ hoàn thành nhiệm vụ đạt hơn 15%, người có thể nhận được phần thưởng tối thiểu của nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục nhận nhiệm vụ, nhưng độ hoàn thành sẽ không giảm xuống dưới 0%. Sau khi Tô Hiểu tiến hành thử nghiệm, tiêu diệt một con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, hắn thu được 1% độ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù con số này có vẻ ít ỏi, nhưng khi nhiệm vụ tiến triển đến mức độ cao hơn, lợi ích thu được sẽ rất đáng kể. Hiện tại, hắn tiêu diệt một con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, thu được tổng cộng 9.926%, cộng 1% độ hoàn thành nhiệm vụ. Chư thần giáo bên kia còn phong ấn 2 con, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật, nhưng họ vẫn chưa có hành động gì, cũng không ủy thác cho Tô Hiểu tiêu diệt chúng. Đối với tình huống này, hắn không thể chủ động đi thỉnh cầu. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị họ từ chối. Rõ ràng, chư thần giáo nhận ra Tô Hiểu có thể thông qua việc tiêu diệt, thâm uyên sinh sôi vật để thu lợi, nên họ không vội vàng ra tay. Trước tình cảnh này, Tô Hiểu đã ủy thác cú đi thăm dò, để tạo cớ cho lần này, đồng thời cũng nhằm dò xét Thái Dương thần tộc, truyền thừa, nhất là liệt dương chi huyết. Đúng lúc này, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, đi từ phố đi bộ phía nam, đó là Eluklu. Trước đó, Tô Hiểu cùng Eluklu đã giao hẹn, đối phương sẽ giúp hắn đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng, và hắn sẽ đưa cho đối phương ám nguyệt tinh hoàn. Tuy nhiên, Tô Hiểu tự mình chế tác ra ám nguyệt tinh hoàn, chứ không phải đưa cho Eluklu cái thật sự. Để có được ám nguyệt tinh hoàn chính thức, cần phải có lần hợp tác sau, mà loại bảo vật này làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Ít nhất, trong bản thế giới này, hắn không thể từ bỏ. Vấn đề là, hôm qua, khi hắn cùng tháp cao kỵ sĩ trưởng giao chiến kịch liệt, Eluklu suốt cả trận đều không hề xuất hiện. Eluklu đứng lại, nhìn Tô Hiểu với thần sắc bình thản, thở dài một hơi, rồi lên tiếng, liên quan đến chuyện hôm qua, ta đã sai, ta hy vọng có thể giải thích rõ ràng. Tô Hiểu tiếp nhận tách trà nhạt, mà bố Uông đã mua giúp hắn. Nhấc tay lên, tỏ ý cho Eluklu tiếp tục. Eluklu tiếp tục nói, ta này hôm qua đúng là chuẩn bị giúp ngươi đối phó tháp cao kỵ sĩ trưởng, nhưng có thể, chưa để Eluklu nói hết, Tô Hiểu đã cắt lời, nói tiếp, có thể ngươi đã gặp phải một con song đầu lang. Con song đầu lang đó bị Thâm Uyên trọng độ ăn mòn, ngươi toàn lực ứng phó, suýt chút nữa mất mạng, mới có thể diệt sát nó đúng không? Nghe vậy, Eluklu cảm thấy như bị tính kế, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng niệm, ám nguyệt tinh hoàn vẫn đang ở trong tay Tô Hiểu, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Vậy, có thể nói, ta đã giúp ngươi đối phó tháp cao kỵ sĩ trường, thủ lao của ta ở đâu? Eluklu lặp lại một lần nữa, về thỏa thuận hợp tác giữa họ, đây không phải là trọng điểm, ta hôm qua suýt chút nữa đã. Lặp lại một lần, ngươi cái này, Eluklu đè nén phẫn nộ trong lòng, nàng không thể không miễn cưỡng nói, ta giúp ngươi đối phó tháp cao kỵ sĩ trường, ngươi phải cho ta ám nguyệt tinh hoàn, vậy ngươi làm được không? Ta, làm được. Sau khi nói ra lời này, Eluklu có chút chột dạ, nàng quay đầu đi, tốt lắm, nếu ngươi đã cho là mình làm được, ta, với tư cách là diệt pháp giả, không thể mất đi danh dự của mình. Nghe Tô Hiểu nói vậy, bố bố Uông và Ba Ha đồng loạt cúi đầu, trong lòng mỗi người đều nhớ lại những nỗi buồn đau, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không cười, không phải vì bọn họ thấy chuyện này buồn cười, mà là vì những lời diệt pháp giả danh dự, kia thực sự khiến họ không thể nhịn được cười. Người, Eluklu ngẩn người, nàng thật sự không ngờ rằng, đối diện với một diệt pháp giả lại thực sự muốn thực hiện lời hứa. Điều này khiến nàng cảm thấy rối loạn, mái tóc thanh tú của nàng biến thành màu đỏ ửng, thể hiện tâm trạng hoài nghi. Đây là đặc điểm của Eluklu, tóc của nàng sẽ thay đổi màu sắc, tùy theo tâm trạng. Trong ánh mắt hoang mang của Eluklu, Tô Hiểu lấy ra ám nguyệt tinh hoàn, đặt vào lòng bàn tay phải của đối phương. Ngươi, ngươi cứ như vậy cho ta, ta, Eluklu có chút không kiểm soát được cảm xúc, mái tóc thanh tú của nàng lúc này biến thành màu trắng sữa, rồi từ từ chuyển thành màu vàng kim nhạt, thể hiện tâm trạng dần trở nên vui vẻ. Đừng kích động như vậy, một cái ám nguyệt tinh hoàn mà thôi, Tô Hiểu nói với giọng bình thản. Như thể ám nguyệt tinh hoàn chẳng có gì quý giá, một cái ám nguyệt tinh hoàn mà thôi. Ngươi thật sự biết rõ giá trị của nó không? Đương nhiên, đây chính là ta làm. Eluklu nhất thời không hiểu được ý tứ trong mấy chữ. Đây chính là ta làm. Tay phải nâng ám nguyệt tinh hoàn, nàng sững sờ đứng yên tại chỗ. Tóc vàng kim của Eluklu theo từng cảm xúc biến đổi, dần chuyển thành màu đỏ nhạt nghi hoặc, rồi chuyển sang phẫn nộ đậm, cuối cùng là ánh sáng xanh nhạt của sát ý, và kết thúc là sát ý mãnh liệt tỏa ra ánh xanh đậm. Người cái này vô sỉ. Chờ một chút, Tô Hiểu trên vai Bà Ha cắt ngang lời Eluklu đang định nói, hỏi thi pháp giả nữ sĩ, ngươi có nhớ không, lúc trước chúng ta hứa với ngươi, có phải đã nói sẽ đưa cho ngươi ám nguyệt tinh hoàn này không? Vâng. Eluklu gằn từng chữ, hận đến nỗi cơ hồ nghiến răng nói ra, chuyện này không phải đã xong sao? Chúng ta đã hứa sẽ đưa cho ngươi ám nguyệt tinh hoàn, giờ đây đưa cho ngươi, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Bà Hà nói một cách sinh động như thật. Còn Tô Hiểu thì chân đá nhẹ vào bên cạnh bố bố Uông. Chanh mật ong, này thật ngon, một lát lại, mua một ly. Eluklu tức giận, căng thẳng đến mức từng cơ bắp trên mặt đều căng cứng. Nàng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế. Ở áo thuật vĩnh hằng tinh, hay bất kỳ nơi nào trong vạn giới, nàng là thi pháp giả đỉnh phong. Một nhân vật cường đại như vậy, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này? Tuy nhiên, nàng vẫn có thể chịu đựng, đối diện với diệt pháp chi ảnh, một thì pháp giả nguyên tố hệ thiên khắc. Eluklu thở dài, trong lòng nặng chiếu, cuối cùng quay người định rời đi. Đinh, Tôi Hiểu phóng ra một vòng tròn này không giống nhẫn, nó lớn như một chiếc chén rượu, toàn thân tỏa ra màu ám tử sắc, bên trong là vô tận hắc ám. Trong bóng tối ấy, dường như có thể thấy được một vệt sao trời xa xăm, không sai. Đây chính là ám nguyệt tinh hoàn chân chính, mà Tô Hiểu đã giành được sau khi chiến thắng tháp cao kỵ sĩ trưởng. Khi hắn quay người định đi về phía Eluklu, hắn chợt dừng lại, nhìn thấy ám nguyệt tinh hoàn, Eluklu lập tức nhận ra ngay, đây chính là bản thật. Ám nguyệt tinh hoàn mà nàng đang cầm, mặc dù cảm nhận giống như trí bảo, nhưng khi cầm trong tay lại cảm thấy khác biệt hẳn, còn ám nguyệt tinh hoàn trước mắt. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt và sự phi thường của nó. Chúng ta ở cổ lão tháp cao hợp tác, thật là vui mừng, Tô Hiểu lên tiếng. Rất vui, mừng, Eluklu cố gắng che giấu sự bất an trong lòng. Nói ra lời này, vậy thì chúng ta hẳn là nên tiếp tục hợp tác. Tô Hiểu tiếp tục, nghe vậy, Eluklu trầm ngâm vài giây, rồi quyết định xoay người rời đi. Nàng biết rằng ám nguyệt tinh hoàn nằm trong tay ai thì người đó mới có quyền quyết định, nếu không, nàng sẽ không thể tiếp tục bị tên diệt pháp giả này thao túng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng, có khi ngày cả chết nàng cũng không biết chết như thế nào. Eluklu bước đi một bước, Tô Hiểu nắm chặt ám nguyệt tinh hoàn trong tay. Khi Eluklu bước đi một bước nữa, hắn cầm chặt bảo vật, nghe thấy tiếng kêu kèn kẹt phát ra. Điều này khiến Eluklu cảm thấy ánh mắt Tô Hiểu trở nên sắc bén hơn. Nàng cảm nhận rõ ràng, nếu tiếp tục dò xét tên diệt pháp giả này, hắn thật sự sẽ bóp nát ám nguyệt tinh hoàn trong tay nàng. Ngươi thật lợi hại, ngươi điên rồi. Kế tiếp địch nhân là ai? Ám nguyệt ác mộng, người sở hữu. Tô Hiểu nói xong, đứng dậy rồi, hướng về phía tây thành mà đi. Hắn muốn đến đại thư khố, để xem có thể tìm thấy gì giúp hắn tăng cường vận may diệt pháp, cũng như tìm hiểu thêm về những bí mật liên quan đến việc tấn thăng trí cường của diệt pháp chi ảnh. Khi hắn lần đầu tấn thăng tuyệt cường, Tô Hiểu đã nhờ vào một bí pháp đặc biệt của diệt pháp, độc hữu bí pháp, từ một đời trước. Bí pháp này cho phép hắn hấp thu tối đa năm khối nguyên sơ toái phiến để tấn thăng tuyệt cường, nhưng lúc ấy, hắn đã thông qua diệt pháp giả chuyên môn bí pháp để hấp thu tới 11 khối nguyên sơ toái phiến. Điều này cũng nhờ vào năng lực tuyệt cường giả level kinh nghiệm tối cường mà hắn có, và với 11 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng mà hắn thu được, hắn đã dùng 6 điểm để nâng cao đao thuật, từ đó đạt tới trình độ đao thuật tông sư, khiến khả năng hạch tâm kỹ pháp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiện tại, việc tấn thăng trí cường cấp diệt pháp giả chuyên môn bí pháp đã ở ngay trước mắt, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Dù chỉ là một manh mối về diệt pháp giả chuyên môn bí pháp, hắn cũng phải đi một chuyến. Tuy nhiên, kinh nghiệm tấn thăng tuyệt cường trước đây vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, và hắn biết rằng khi ứng dụng diệt pháp giả chuyên môn bí pháp để tấn thăng trí cường, hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy hiểm sẽ càng cao. Tô Hiểu nhìn vào kỹ năng, linh ảnh thể chất, với khả năng nắm giữ năng lực diệt pháp hệ mới, cùng với khả năng tăng cường tỷ lệ tử vong giảm xuống 60% khi sử dụng năng lực này, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Lại thêm, bị động năng lực, bất khuất chi ảnh, tăng lên 25%, phương diện miễn trừ đã đạt đến 85%, nghe qua có vẻ rất cao, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nếu xét theo cấp bậc và cường độ của diệt pháp giả chuyên môn bí pháp, đời trước diệt pháp quả thật có thể khai phá và sử dụng một bí pháp tử vong 100%, với tỷ lệ tử vong 100% đối kháng với 85% tỷ lệ miễn trừ tử vong, thì chỉ còn lại 15% tỷ lệ tử vong. Mặc dù tạm thời không cần quan tâm đến phương thức tính toán này, nhưng với năng lực ở mức này, nếu dùng tiêu chuẩn của diệt pháp hệ để phán đoán, cũng đáng để thử một lần. Ánh sáng nhạt chiếu xuống từ trần nhà, những đường ống và dây cáp chằng chịt. Chỉ còn lại mấy lối đi hẹp, hắn theo lối đi tiếp tục tiến lên, đến trung tâm rộng rãi sáng sủa. Tất cả các đường ống và dây cáp đều hội tụ về một điểm, nơi có môi trường thích hợp được làm từ cương thiết. Lạ thay, dù rõ ràng là chất liệu cương thiết, nhưng nơi này lại mang đến cho người ta cảm giác như vật sống. Tô Hiểu dừng lại cách môi trường thích hợp mấy mét, nhìn về phía người đang nằm trên đó. Thân hình người này gầy gò, da bọc xương, hai mắt sưng phù lồi ra ngoài, tóc rụng xuống thưa thớt và khô héo, môi anh ta nứt nẻ đầy vết rạn. Cố gắng quay đầu lại nhìn, và khi thấy Tô Hiểu, đôi mắt anh ta ngấn lệ. Diệt pháp giả, có thể đến gần chút được không? Ta không còn chút sức lực nào để nói nữa. Người này, Ashvis, mặc dù đang trong tình trạng suy yếu, nhưng vẫn cực kỳ khách khí, hoặc nói đúng hơn, Ashfish hiểu rõ, khi bản thân rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy, thì không nên nói nhiều với người khác. Tôi hiểu, tiến lại gần môi trường thích hợp. Ashfish khẽ mở miệng, nói một câu. Đây là bí cảnh ngữ điệu, đây là vận mệnh hệ năng lực của hắn. Chỉ có chính hắn và tôi hiểu mới có thể nghe thấy lời này. Không một ai khác có thể nghe được. Ashfish không phải là người sở hữu Chí Cường Diệt Pháp giả bí pháp. Nhưng hắn biết rõ bí pháp đó ở đâu. Theo lời Ashfish, bí pháp ấy mang tên Chí Cường Thể Chất. Nghe qua cái tên, tôi hiểu lập tức nhận ra, đó chính là bí pháp của diệt pháp giả. Không thể sai được, diệt pháp giả năng lực có vài đặc điểm. Chẳng hạn như quá trình nắm giữ, có nguy hiểm rất cao, nhưng một khi nắm giữ thành công, có thể kéo căng đẳng cấp của bản thân. Mặc dù năng lực và danh xưng nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực tế lại mạnh mẽ, đến mức bùng nổ. Tôi hiểu đôi khi cũng bị thói quen này ảnh hưởng. Điển hình là cường lực chạm. Khi Molly nghe đến tên chiêu thức này, nàng suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười. Đặc biệt khi có Bobo Uông đề xuất cái tên thuấn thể cực nhận vẫn tịch, đây so sánh khiến Molly suýt nữa phá vỡ phòng bị và cười ra tiếng. Bí pháp Chí Cường Thể Chất tuy có một cái tên khá bình thường, nhưng hiệu quả lại không hề bình thường. Thực ra, đây là một trong những bí pháp có thể giúp tấn thăng lên cấp Chí Cường, với tiềm lực cực hạn cao nhất. Nếu tính cả Chí Cường Thể Chất, tôi hiểu lúc tấn thăng lên Chí Cường cấp có 3 lựa chọn. Cửa ải thứ 3, yêu cầu phải đạt được các điều kiện sau. Hấp thu 1 phần, sơ thủy nguyên chất. Hấp thu 50 khối nguyên sơ toái phiến. Tăng chỉ số chủ, thuộc tính lên 500 điểm, hạch tâm cơ sở năng lực, đạt tới level 90. Đây là cách tấn thăng Chí Cường ở cửa thấp nhất, nhưng ngược lại, khi lên tới Chí Cường, hạn mức cao nhất cũng khá thấp, khi đạt tới Chí Cường hạ du. Sẽ là lúc đạt tới cực hạn mạnh mẽ nhất so với cửa ải thứ 3. Cửa ải thứ 2 có yêu cầu cao hơn rất nhiều, với các điều kiện cần phải thỏa mãn. Hấp thu 1 phần, sơ thủy nguyên chất. Hấp thu 5 viên, nguyên sơ chi hạch. Tăng chỉ số chủ thuộc tính lên 700 điểm. Hạch tâm cơ sở năng lực, đạt tới level 95. Hắn uống vào 1 phần. Bản nguyên dược tề, chỉ có đại thế lực mới có thể gánh chịu kiểu tấn thăng Chí Cường này. Để đạt được Chí Cường Thể Chất trong diệt pháp trận doanh, có tổng cộng một số điều kiện cần thỏa mãn. Hấp thu 5 phần sơ thủy nguyên chất, hấp thu 15 viên, nguyên sơ trì hạch, ít nhất 3 loại thuộc tính chủ thể của bản thân, phải đạt tới 800 điểm, hạch tâm cơ sở năng lực, phải đạt level 95, uống vào 1 phần, bản nguyên dược tề, thực hiện 1 lần siêu cực hạn đột phá đối với linh ảnh thể chất, đạt được chi ma linh cường độ 800 điểm trở lên, điều kiện yêu cầu đã cao đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng nếu nghĩ đến thời kỳ đệ nhị kỳ nguyên, diệt pháp, thì những tên diệt pháp cường giả đời trước cũng đã đạt được những yêu cầu này. Chí Cường Thể Chất sẽ có những bậc cửa như vậy. Quả thật không phải là điều quá khó. Nói về hai điều kiện trước, Tô Hiểu đã tích lũy được 3 phần, sơ thủy nguyên chất và 7 viên, nguyên sơ chi hạch. Về hạch tâm cơ sở năng lực, Tô Hiểu đã đạt tới level 95 với đạo thuật tông sư. Trong khi cận chiến tông sư và huyết thương tông sư cũng có thể đạt tới mức này, về 3 loại, thuộc tính bản thân tăng lên tới 800 điểm. Kế hoạch của hắn là để 4 thuộc tính đều đạt 800 điểm. Còn về yêu cầu, Chí Cường Thể Chất, hắn chưa dự định sẽ đạt tới cửa ải đó, nên tạm thời không cần lo lắng. Loại yêu cầu thứ 5 là uống 1 phần, bản nguyên dược tề. Về phương diện này, tôi hiểu đã vượt qua rất nhiều. Không chỉ hoàn thành mà còn vượt mức yêu cầu, hắn uống vào bản nguyên dược tề, nhưng không phải là loại bình thường, đây chính là bản nguyên dược tề hoàn mỹ phẩm cấp, vượt qua cả một đội ngũ với bản nguyên dược tề kỳ tích phẩm cấp. Về phương diện linh ảnh thể chất, hắn không chỉ một lần đột phá hạn mức cao nhất mà còn vượt mức yêu cầu. Cuối cùng, ma linh cường độ của hắn đã đạt tới 800 điểm trở lên sau khi tiếp nhận thâm uyên nhiệm vụ. Tử chỉ giáo phó, ma linh cường độ của hắn cũng không còn bị đè nén, và hắn không còn lo lắng về việc ma linh cường độ có thể tăng lên hay không. Điều hắn thực sự quan tâm là liệu có thể không để linh hồn cường độ vượt qua 1.103 điểm, và đạt đến 1.200 điểm. Chỉ khi linh hồn cường độ đạt tới 1.200 điểm, hắn mới có thể áp chế ma linh cường độ, vốn đã đạt tới 800 điểm của nhận chi ma linh. Vì thế, những yêu cầu này tuy nhìn có vẻ xa vời, nhưng Tô Hiểu đã hoàn thành được hơn một nửa, phần còn lại chỉ là tích lũy, sơ thủy nguyên chất và nguyên sơ chi hạch. Đặc biệt là nguyên sơ chi hạch không chỉ là vật phẩm cần thiết để tấn thăng chí cường, mà còn là thứ dùng để tăng cấp kỹ năng. Mỗi khi kỹ năng năng lực của hắn đạt đến cấp 95, mỗi cấp đều cần dùng một viên nguyên sơ chi hạch. Sau khi tính toán, hắn ước tính tổng cộng sẽ cần 45 viên nguyên sơ chi hạch, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Mấu chốt nằm ở chỗ bí pháp chí cường thể chất này ở đâu có thể tìm được. Ashvis không phải là người thừa cơ lợi dụng tình thế, mà là nói thẳng rằng bí pháp này được ghi chép tại cổ chiến trường, nơi sâu thẳm. Tại đó có một tấm thạch bia, trên bia khắc dấu ấn độc hữu của Diệt Pháp Trận Doanh, ghi lại toàn bộ bí pháp này. Lúc đó, Ashvis cảm thấy mình đã hiểu hết về bí pháp chí cường thể chất, nhưng không hiểu sao, không lâu sau hắn đã quên sạch mọi thứ. Ashvis không cảm thấy tiếc nuối, chỉ đơn giản là ghi nhớ vị trí và bậc cửa của bí pháp ấy. Không ngờ rằng, vào lúc này, nó lại trở thành yếu tố cứu mạng quan trọng. Thấy Ashvis không coi bí pháp này là một mối uy hiếp, Tô Hiểu liền đưa ra một đề nghị giao dịch. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể và kích hoạt năng lực, khí vận chi lực, trang bị hiệu quả một, khí vận chi lực, hạch tâm, chủ động, tiêu hao một linh hồn kết tinh. Đại, vận mệnh chúa tể, có thể chuyển hóa linh hồn, chi lực thành vận thế, tạm thời, tăng lên 45%, thuộc tính may mắn của người nắm giữ, đồng thời mang đến hiệu quả, tuyệt đối vận thế, duy trì liên tục trong 20 phút. Tôi hiểu dùng năng lực này để tăng cường vận thế cho Ashvis, khiến vận thế của hắn trở nên vững vàng như một sợi tơ, nhưng lúc này, sợi tơ vận thế ấy đang bị diệt pháp vận thế của Tô Hiểu siết chặt. Ashvis không dám kéo đứt nó, vì nếu làm vậy, hắn sẽ lập tức phải trả giá bằng mạng sống. Tô Hiểu sử dụng một phương pháp rất đơn giản, lấy vận mệnh chúa tể, tạm thời tăng vận may của bản thân. Kể từ đó, vận may của diệt pháp đối với vận thế chi tuyến, cầm nắm không còn chắc chắn như trước. Một ví dụ trực quan là, trước kia vận may của diệt pháp chỉ kéo theo một kẻ xui xẻo, nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một đám kẻ xui xẻo. Vận may của diệt pháp cứ thế mà thay đổi, tự nhiên không còn bận tâm tới kẻ xui xẻo kia nữa. Nhân cơ hội này, Ashvis thành công kết thúc việc tăng thêm năng lực từ hệ vận mệnh. Hắn nằm trong môi trường thích hợp, hít một hơi thật sâu, đồng thời ưỡn ngược bụng, cả người gần như cong thành hình chữ C. Ngay sau đó, lưng hắn lại nặng nề rơi vào môi trường thích hợp. Dưới sự tầm bổ của Thái Dương, kỳ tích, Ashvis từ từ phục hồi. Làn da, nhăn nheo của hắn, nhanh chóng trở lại vẻ tươi mới. Tóc vốn thưa thớt, dần trở nên rậm rạp. Màu tóc cũng khôi phục lại, sắc xanh sẫm. Đôi mắt không còn lồi ra như trước, mà trở nên có thần và thâm thúy hơn. Với mái tóc xanh sẫm cuộn tròn tự nhiên, dài đến ngang vai, và đôi mắt thâm sâu, Ashvis lúc này trông vẫn tuấn lãng siêu quần, nhưng không ai nghĩ hắn lại có vẻ mặt sợ hãi như vậy. Dù với tư cách là một diệt pháp giả hay là một thái dương học giả, Tô Hiểu và bốn vị thái dương học giả, trong cuộc đời hắn sẽ để lại những vết tích nổi bật, không thể nào xóa nhòa. Hắn chắc chắn sẽ coi Tô Hiểu cùng bốn vị thái dương học giả là những nhân vật chính trong ác mộng của hắn sau này. Tô Hiểu nói, ta còn có việc gấp, đi trước. Ashvis, dưới môi trường thích hợp, không để ý đến thân thể suy yếu, chân mềm nhũn, liền lảo đảo bước ra ngoài. Chờ chút, một vị thái dương học giả trầm giọng lên tiếng, khiến Ashvis khẽ run rẩy. Hắn mãi mãi không thể quên, mỗi khi đối mặt với người này, hắn đều phải chịu đựng một kẻ ông dẫn, dùng để tưới vào dạ dày hắn những loại kỳ quái sinh vật, thủ lao của ngươi. Nghe vậy, trong lòng Ashvis nhẹ nhàng thở ra, hắn tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhận được sự chiếu cố của các vị trong suốt thời gian qua, chắc hẳn trị liệu cho ta cũng tốn không ít, vậy thù lao này không cần nữa, vừa nói. Ashvis đã cố gắng chạy chậm, thân hình như đang chiến đấu với số mệnh, xong lên xuống từng bậc thang, nhìn hắn, đã hồi phục không tệ, một vị lão nghiêm thái, dương học giả lên tiếng, hắn chắc lại phải tiếp tục trải qua vài chu kỳ trị liệu. Một vị thái dương học giả khác nhận xét, một vị thái dương học giả mang mặt nạ, tóc dài bím lại một cách nữ tính, cảm thấy tiếc hận. Trong bốn vị thái dương học giả này, vị này có phương pháp trị liệu ôn hòa nhất. Nhưng dù vậy, Ashvis vẫn không thể không cảm thấy ám ảnh. Hắn có nỗi sợ sâu sắc đối với vị học giả này. Khi đến phía sau đại thư khố, tôi hiểu phát hiện một điều kỳ lạ. Bốn vị thái dương học giả này thực ra đúng là thuộc về đại thư khố, nhưng họ không phải là thủ hạ của lão quái vật. Họ thuộc về một địa vị siêu nhiên. Và nếu xét cho cùng, có thể nói họ mang trong mình truyền thừa của thái dương kỳ tích, mang ý nghĩa vô cùng phi phàm. Lần này đến đại thư khố, tôi hiểu không chuẩn bị gặp mặt lão quái vật, vì thời điểm chưa tới, nhưng khi thấy bốn vị thái dương học giả phía sau, hắn cảm thấy có thể giao lưu và học hỏi được phương pháp trị liệu của bốn vị này, cùng với những dụng cụ trị liệu rực rỡ muôn màu, khiến hắn không khỏi động lòng. Những điều này hoàn toàn phù hợp với phương pháp trị liệu mà hắn đang nắm giữ. Nói về phương pháp trị liệu của Tô Hiểu, đó là thứ hắn đã thành thục từ lâu, bắt đầu từ họa sư thế giới. Lúc ấy, hắn tại Thái Dương Giáo hội, giúp các thành viên của giáo hội trị liệu, những người săn bắn quái vật trong giáo hội, đều mang đầy ám thương ẩn tật, mà hắn đã dùng dược tể học, kết hợp với những kiến thức trị liệu được ghi chép trong thư khố của giáo hội, để chữa trị cho họ. Hiện tại, xem ra, những kiến thức trị liệu ghi lại trong thư khố của Thái Dương Giáo hội chỉ là bản cắt giảm của phương pháp trị liệu nguyên bản từ Thái Dương trận danh. Thấy bốn vị thái dương học giả đang sử dụng phương pháp trị liệu này, tôi hiểu tự nhiên cảm thấy quen thuộc, đồng thời cũng cảm thấy hứng thú. Hắn nghĩ rằng, nếu có thể, hắn sẽ hoàn thiện thêm bản lĩnh trị liệu của mình. Tôi hiểu nhìn vào nhiệm vụ chính tuyến, thấy rằng nhiệm vụ vòng thứ hai đã hoàn thành. Nhưng hắn chưa vội quyết định, hắn chuẩn bị kéo dài thời gian cho vòng thứ ba, trong khi tranh thủ nâng cao trình độ trị liệu của mình. Dưới tầng 5 của đại thư khố, ánh sáng có phần mờ ảo, tôi hiểu đang lộ ra ý định muốn nắm bắt phương pháp trị liệu của Thái Dương trận danh. Tuy nhiên, bốn vị Thái Dương học giả lúc này đều từ chối, bởi vì họ đã có lời thề không thể tiết lộ bí pháp trị liệu này ra ngoài. Dù vậy, khi bốn vị Thái Dương học giả biết rằng tôi hiểu đã phần nào nắm vững phương pháp này và cũng đã áp dụng thành công trong thực tế, họ quyết định thay đổi ý định khi thấy Tô Hiểu đang chuẩn bị thi triển bí pháp trị liệu ngay trước mặt họ. Bốn vị học giả liền tỏ ra sẵn sàng truyền thụ hoàn chỉnh phương pháp cho hắn, bởi vì họ cho rằng nếu hắn đã nhập môn thì không còn là người ngoài, có thể truyền dạy bí pháp này cho hắn mà không yêu cầu bất kỳ sự trả giá nào. Ngoài ra, bốn vị Thái Dương học giả còn đồng ý đánh giá rất cao phương pháp trị liệu mà Tô Hiểu đang sử dụng. Họ cho rằng, hiệu quả trị liệu của hắn tuy chỉ ở mức bình thường, nhưng thủ pháp lại rất ôn hòa, nhẹ nhàng. Tô Hiểu đứng sau lưng A Mỗ, nghe những lời này, trong mắt A Mỗ lộ ra vẻ nghi ngờ rất lớn. Nó luôn quen với những thủ đoạn mạnh mẽ, thiết huyết, hung bạo đối phó với kẻ thù. Nhưng giờ đây, ánh mắt trong suốt của nó lại bừng lên sự bất ngờ, cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong lòng khiến nó run rẩy. Đúng là một tình huống kỳ quái. Tô Hiểu tất nhiên sẽ không từ chối khi được bốn vị Thái Dương học giả truyền thụ bí pháp trị liệu, nhưng hắn cũng không quên dùng phong ấn học để báo đáp lại. Nếu sau này có xảy ra việc phong ấn thâm uyên sinh sôi vật tại Hoàng Hôn Thành, thì bốn vị Thái Dương học giả chắc chắn sẽ là những người chủ lực. Quá trình nắm giữ trị liệu bí pháp diễn ra thuận lợi hơn so với dự đoán. Dược tề học và trị liệu có không ít điểm tương thông. Một ví dụ rõ ràng chính là, tôi hiểu với tư cách là người có kinh nghiệm trong dược tề học, hắn có thể từ từ đồng bộ cấp độ dược tề học của mình với cấp độ Thái Dương trị liệu bí pháp level 30. Nhờ vậy, hắn có thể đồng thời nâng cấp Thái Dương trị liệu bí pháp của mình lên, đạt được kinh nghiệm từ việc áp dụng bí pháp này. Không biết vì sao, khi Tô Hiểu nắm giữ Thái Dương trị liệu bí pháp, ánh mắt A Mỗ càng trở nên nghiêm trọng, bà Hà cũng thế. Bố Bố Uông thì ngửa đầu lên, suy tư, chập tối hôm nay, tiệm nước giải khát kìa bán, chanh mật ong, uống ngon thật. Trở về, trên đường lại ghé qua một ly. Tối hôm đó, vào khoảng 10 giờ, Tô Hiểu cầm theo quyển cổ tịch rời đi. Bốn vị thái dương học giả cực kỳ hào phóng. Khi gặp phải người có đủ tư cách nắm giữ thái dương trị liệu bí pháp, họ không chỉ chia sẻ những kiến thức quý giá mà còn đưa cho hắn cả quyển cổ tịch này. Tuy nhiên, Tô Hiểu phải ký kết một thệ ước, cam kết không được phép cho người khác xem quyển cổ tịch này. Liệu Tô Hiểu có thể dạy lại bí pháp cho người khác hay không? Bốn vị thái dương học giả không quan tâm. Điều duy nhất họ quan tâm là thệ ước này phải được tuân thủ. Xe cộ chạy qua con phố, có người đi bộ lướt qua, ánh đèn xanh, nhạt mờ ảo, thỉnh thoảng sáng lên, rồi lại tối đi. Tuy vậy, điều này không làm ảnh hưởng đến việc Tô Hiểu đọc cổ tịch. Không lâu sau, xe dừng lại, gâu, ân, khâu gâu, đi nhanh về nhanh, gâu, bà nhân, cửa xe đóng lại, bố bố uông và bà há xuống xe. À mỗ thì ngồi ở ghế sau, bộ dạng ủy khuất như trẻ con, Tấn Hải Tử, thân mang, song sinh chiến linh, à mỗ, có thân thể như vậy, quả thực là điều bình thường. Tô Hiểu khép lại cổ tịch, hắn không vội vã nâng cao phương diện này, mà quyết định chờ khi trở về luân hồi nhạc viên, rồi mới cẩn thận đọc lại, lúc đó sẽ có thể hiểu rõ hơn. Mấu chốt là, thái dương trị liệu bí pháp này có liên quan đến khí cụ trị liệu đặc biệt, mà muốn chế tạo được những khí cụ đó, cần phải tìm một thợ thủ công chuyên môn. Tin tốt là, người truyền thừa kỹ nghệ chế tạo này vẫn còn tại thế. Tin xấu là, thợ thủ công ấy có chút bất ổn, si mê với dược tề học. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ một chút, việc này cũng không có gì lạ. Thợ thủ công ấy chuyển sang học dược tề học là điều dễ hiểu. Vì các khí cụ trị liệu tương ứng với thái dương, trị liệu bí pháp đều là chuyên dụng. Nói cách khác, nếu không phải là người nắm giữ bí pháp này, những khí cụ đó chỉ giống như đống sắt vụn không có giá trị. Thái dương trị liệu bí pháp không phải là thứ cổ lỗ sĩ. Trái lại, nó rất khoa học. Đừng nghĩ rằng đệ nhất kỷ nguyên khoa kỹ phè là lạc hậu. Hư không, đệ nhất kỷ nguyên chính là thời kỳ khoa kỹ đỉnh cao, rực rỡ nhất. Đến đệ nhị kỷ nguyên, với thâm uyên, nguyên tố lực lượng quá mạnh mẽ, khoa kỹ phè bắt đầu suy yếu. Đến đệ tam kỷ nguyên, khoa kỹ không những không phát triển mà còn có xu hướng thoái lui. Vị thợ thủ công này có thể chế tạo các khí cụ trị liệu chuyên dụng cho thái dương, trị liệu bí pháp, rõ ràng là một thụ hiền giả, một lão giả từng được xưng là hư không tối cường dược sư. Nói đến, thánh diễn dược sư xuất hiện trước mắt, được xưng là hư không tối cường dược sư, thụ hiền giả. Kỳ thực, vị này hoàn toàn vô tội. Cho dù hiện nay, dù không uống rượu, phẩm hạnh của thụ hiền giả vẫn luôn là một lão nhân đáng kính, nhưng đến nay, hắn vẫn rất muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào đã tạo ra tin đồn vô căn cứ đó, tuyên truyền rằng hắn là hư không tối cường dược sư. Khi nghe được những lời đồn đại này, thụ hiền giả vốn dĩ đã có khuôn mặt giả nua, giờ đây càng thêm rúng gió, sâu khổ đến mức khuôn mặt ông không còn thấy được nếp nhăn, mà chỉ thấy một vẻ u ám. Ông thử đủ mọi cách để thoát khỏi cái danh xưng hư không tối cường dược sư, nhưng cuối cùng đều thất bại. Để tránh những rắc rối, thụ hiền giả đành phải chọn cách ẩn cư tại khu vực mê hỏa, chỉ sầm xa xôi của hư không, không để ai làm phiền. Sau khi thánh diễm dược sư được công nhận là hư không tối cường dược sư, người cao hứng nhất không phải là bản thân thánh diễm dược sư, vì nội tâm hắn vẫn không chút dao động. Người vui nhất lại chính là thụ hiền giả, bởi cuối cùng, ông không cần phải chịu đựng cái danh xưng tối cường dược sư ấy nữa. Đáng tiếc, niềm vui của thụ hiền giả không kéo dài lâu. Một lần nữa, từ một nơi bí mật nào đó, kẻ xấu xa vẫn tiếp tục truyền ra tin đồn, tuyên dương rằng thụ hiền giả chính là vạn giới tối cường dược sư. Điều này khiến thụ hiền giả tức giận đến mức suýt nữa, không thể thở nổi, cảm giác như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ. Vậy kẻ xấu xa này rốt cuộc là ai? Nhưng thật ra là Wood, xin đừng cười, quả thực là Wood. Câu chuyện này là từ nhiều năm trước, lúc ấy, hảo hữu của hắn bị trọng thương, suýt chết, cần phải có một loại bí dược cứu mạng gấp. Wood đã tìm đến dược sư công hội, tìm gặp thụ hiền giả lúc ấy, đang nổi như mặt trời ban trưa. Nếu như thụ hiền giả từ chối, thậm chí lãnh đạm hay ác liệt,